Tô Nguyệt Cơ nhìn trong tay đan dược, đối mặt bên cạnh mấy người, không cần A Nương Nương chờ trong lời nói sầu thẳng cười, một ngửa đầu, theo yết hầu một trận mất máy, như vậy nuốt phục đi xuống. Như thế, công tử còn vừa lòng. Tô Nguyệt Cơ tức giận nói. Viêm Dương hơi hơi mỉm cười, mà là bấm tay bắn ra, vừa vặn đánh vào Tô Nguyệt Cơ cổ chỗ, nàng ăn đau hạ, bản năng yết hầu mất máy, lập tức sắc mặt đại biến lên. Cái này, ta mới là chân chính vừa lòng, nhớ kỹ, không có lần sau, nếu không, bọn họ sẽ vì ngươi sai lầm mà nhận lỗi. Viêm Dương một lòng tay chung quanh những người đó. Lão Nưu, đưa bọn họ tạm giam hảo, không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn bất luận cái gì yêu khi dễ bọn họ, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nưu Ma Vương không hiểu Viêm Dương vì sao phải làm như vậy, nhưng vẫn là lựa chọn tuần hoàn mệnh lệnh, tiếp đón chúng yêu đem những người đó tộc đuổi tiến một đám phòng, tạm giam lên. Mà Tô Nguyệt Cơ ở nuốt ăn vào Viêm Dương dược sau, tức khắc cảm giác bụng nhỏ một trận lửa nóng, từng luồng dòng nước gấm không ngừng len lỏi ở khắp người hợp trùng, tràn ngập thoải mái, mà nàng thương thế cũng này đây cực nhanh tốc độ khôi phục. Nay quả thực là chân chính chữa thương thánh dược a, giá trị thiên kim, một viên khôi phục dược đều như vậy hảo, kia viên màu đen thuốc viên nếu thật là độc dược, nhất định cũng là độc tới rồi cực hạn. Tưởng tượng đến chính mình vận mệnh cột vào người khác trong tay, Tô Nguyệt Cơ trong lòng liền hảo một trận khó chịu. Tự do tự tại mấy trăm năm, ai thừa tưởng ở hôm nay cống ngầm phiên thuyền. Đúng rồi, ngươi này tòa thổ lâu ta trưng dụng, mặt trên cái nào nhà tranh từ bỏ, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi họa một cái bản vẽ, dựa theo mặt trên bộ dáng, mau chóng cái hảo. Viêm Dương giờ phút này phảng phất về tới chính mình ra giống nhau, sân vắng tàn bộ, đột nhiên một lóng tay trước mặt rách nát thổ hàng hiên. Dựa vào cái gì? Bằng nơi này hiện tại ta định đoạt. Chương 80, Nhân Vương thám tử. Tô Nguyệt Cơ đi theo Viêm Dương mặt sau, không ngừng ký lục một đám vô lý yêu cầu, nhìn nàng kia khó chịu thần sắc, Nưu Ma Vương Lục Nhị chờ bốn yêu miễn bản có bao nhiêu sảng, ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, kết quả là còn không phải trở thành thiếu gia thủ hạ một cái lính hầu. Viêm Dương đem chung quanh hết thảy tuần tra xong, nên sửa nếu đều sửa lại, hết thảy liền quá hoàn mỹ, đặc biệt là Tô Nguyệt Cơ mọi cách không tình nguyện hạ, đi tới nàng độc phủ, Viêm Dương đi dạo một vòng lớn, Nưu Ma Vương bốn yêu ôm bó lớn vàng bạc tài bảo nhạc nước miếng đều lưu lại. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Mắt thấy Nưu Ma Vương đám người còn ở cướp đoạt nàng bảo khố, hoàn toàn khôi phục lại Tô Nguyệt Cơ buồn bực chạy đến Viêm Dương trước mặt chất vấn nói: "Nga, ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết?" Viêm Dương có chút tò mò: "Ngươi không phải nói ngươi không lấy ta những cái đó bảo bối sao?" Tô Nguyệt Cơ một lòng tay bên trong. Viêm Dương nhìn chính mình tay rỗng tuyết, là không lấy nhà. "Ngươi?" Tô Nguyệt Cơ khí sắc mặt đỏ lên, "Ngươi đây là chối cãi?" Viêm Dương không tỏ ý kiến, nhân gia cùng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, lấy điểm đồ vật cũng không có gì ghê gớm, ngươi là không biết bọn họ có bao nhiêu nghèo, nghe nói, này vài thập niên tới, ngươi cầm bọn họ 8 phần tiền lời. Còn nữa nói, tiền tài nãi vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi, muốn chi gì dùng, chờ ngươi cùng ta hợp tác xong, sở thu hoạch mặt khác đồ vật, nhất định sẽ không làm ngươi hối hận, nói không chừng đến lúc đó, mấy thứ này ngươi xem đều sẽ không xem một cái." Thấy Viêm Dương nghiêm trang nói dối, Tô Nguyệt Cơ có thể nào tin tưởng, nàng đời này duy nhất yêu thích chính là thu thập sáng lấp lánh hảo bảo bối, mà hiện giờ, nhiều như vậy nàng ngủ đều nằm ở mặt trên bảo bối đang bị bốn cái đã từng ghét nhất ra hỏa lại kéo lại ôm, làm nàng tâm can đều đau vỡ vụn. "Đúng rồi, đây là ngươi lời kịch, nhanh lên học thuộc lòng, mở màn chính là ngươi bộc lộ quan điểm." Chờ trở lại một điều kiện tốt phòng nội, Viêm Dương móc ra một tờ giấy, giao cho Tô Nguyệt Cơ. Tô Nguyệt Cơ có chút tò mò nhìn mặt trên đối thoại nội dung. "Ngươi muốn cho ta cùng ngươi hợp tác chính là này đó?" Tô Nguyệt Cơ có chút không tin. "Đối, bất quá ngươi người ta nhưng thật ra vừa lòng, không biết kỹ thuật diễn thế nào, tới, trước cho ta làm một cái tức giận biểu tình." Viêm Dương sau này một năm nói. Tô Nguyệt Cơ đương nhiên không rõ trên giấy những lời này đó là dùng để đang làm gì, nhưng cũng bức bài trừ giờ phút này Viêm Dương đối nàng mệnh lệnh. "Tức giận? Ta vì cái gì muốn không duyên cớ vô cớ tức giận?" Tô Nguyệt Cơ có chút không tình nguyện, cái này làm cho người cảm giác phảng phất ở chịu vũ nhục. Viêm Dương không lý Tô Nguyệt Cơ, mà là đối với ngoài cửa một tiếng hô: "Lão Nưu, cho ta lập tức mang 10 cổ thi thể lại đây, ta tưởng Tô cô nương hẳn là sẽ cho ta biểu diễn một cái vừa lòng đáp án." "Từ từ, ngươi không thể như vậy, ngươi đáp ứng quá không thương tổn bọn họ." Tô Nguyệt Cơ lập tức bối rối, sắc mặt đại biến, "Ngươi như thế nào có thể lật lòng đâu? Là ngươi trước không tuân thủ ước định ở phía trước." Viêm Dương nhàn nhạt nói. "Ta..." Tô Nguyệt Cơ tức khắc cá khẩu không trả lời được, nhìn Viêm Dương, đột nhiên đôi mắt đỏ lên, nhưng lại là giơ lên đầu, tận lực không cho nước mắt chảy xuống tới. Nhà Tô Nguyệt Cơ lập tức trừng mắt lạnh nhìn chằm chằm Viêm Dương, tựa hồ đang xem kẻ thù, muốn đem hắn chặt chẽ nhớ kỹ, chẳng sợ hóa thành cho bụi. Viêm Dương nhưng thật ra xem hứng thú bừng bừng, "Không tồi, còn có điểm xem đầu, vậy như vậy, cho ngươi 2 ngày thời gian, 2 ngày sau, chúng ta chính thức bắt đầu quay, nhớ rõ ngươi lời kịch." Tô Nguyệt Cơ thu hồi biểu tình, đơn bạc môi đỏ khẽ cắn, một câu không nói, cầm kịch bản lời kịch trực tiếp chạy vội đi ra ngoài. Tại đây đồng thời, Viêm Dương cũng là ý thức được một vấn đề, hắn nguyên bản chiêu mộ kia 500 quần chúng diễn viên, là muốn đem trong đó một bộ phận làm cường đạo dùng, rốt cuộc vừa mới bắt đầu, Chí Tôn bảo là cường đạo đoàn đại đương ra. Mà hiện tại Tô Nguyệt Cơ có như vậy một ít người, cũng đã đại đại bổ sung này một yêu cầu, gần nhất, hàng năm ở sa mạc chung những cái đó thôn dân vô luận khí chất vẫn là màu da đều cực kỳ phù hợp, mà những cái đó từ Lâm Tiên Thành điều lại đây, không giống xanh sao vàng vọt cường đạo. Thứ hai, bởi vì có Tô Nguyệt Cơ tầng này quan hệ, những cái đó thôn dân phối hợp nhất định thực hảo, bởi vì sớm ngày trục xong, bọn họ cùng Nguyệt Thần Nương Nương liền sẽ sớm ngày giải thoát, mà bọn họ cũng sẽ một lần nữa trở về đến ngày xưa sinh hoạt. Viêm Dương tiếp đón tới Lục Nhĩ Mi Hầu. "Ngươi nói trước đó vài ngày làm chúng ta tiếp ứng những người đó tộc nhà, đến bây giờ còn không có tin tức, hẳn là còn không có tiến vào mang giới, bất quá tính tính thời gian, hẳn là mau tới rồi." Lục Nhĩ nghiêm túc nói. Viêm Dương trực tiếp phân phó, "Lần này hộ tống bọn họ đi vào là Lữ Sơn cùng Thi Khôi, ngươi tốc độ nhanh nhất, đuổi ở bọn họ tiến vào man giới phía trước ngăn lại bọn họ, nói cho Thi Khôi, những người này một cái không cần, làm cho bọn họ trở về, hơn nữa ta sẽ làm ổ quang bồi thường bọn họ cũng đủ linh tinh làm xin lỗi. Chỉ tiếp Bạch Phi thải linh bọn họ bốn người. Nhớ rõ, các ngươi năm cái người nhất định phải lặng lẽ lại đây, ai cũng không cần nói cho, Nưu Đầu Thượng cũng đừng trở về, ngàn vạn đừng làm cho ta vị kia lão bằng hưu phát hiện ta ở chỗ này. Viêm Dương ngàn dặn dò vạn dặn dò, Lục Nhi mới vừa rồi nhanh chóng rời đi. Lục Nhi tốc độ đích xác thực mau, chỉ tốn không đến một ngày thời gian liền ra mang giới, thật cẩn thận tra xét sau, không phát hiện cái gì nguy hiểm, mới vừa rồi lại lần nữa đi tới một ít, rốt cục là dựa theo Viêm Dương cấp hơi thở, thực mau tìm được rồi mênh mông tiến đến Thi Khôi mọi người. Lục Nhi Thi Khôi là nhận thức, ở Lục Nhi hóa thành nhân tộc bộ dáng đi vào mọi người, nói cho tin tức, Thi Khôi không có chút nào hoài nghi tiếp nhận rồi Viêm Dương tin tức, đối với mọi người ôm chi xin lỗi. Mà kia 500 người hùng hùng hổ hổ hạ, thế nhưng không có lại làm dây dưa, thật sự nhanh chóng đi trở về, bởi vì ở bọn họ phát hiện chính mình chờ muốn đi vào man giới sau, sớm đã có lui lại chi tâm, mà hiện giờ, đối phương cho cái này bậc thang, còn có linh tinh như lấy, làm sao còn có lưu luyến. Lục Nhĩ mang theo Thi Khôi bọn họ vô cùng cao hứng tiến vào man giới, mà phía trước 500 người chung, lại có một người lặng lẽ giữ lại, vẫn luôn đi theo Lục Nhĩ bọn họ tiến vào man giới. Xem ra Tiêu Thanh Vân nói không sai, vị này vạn tượng lâu phía sau màn chủ nhân quả thực cùng yêu giới có điều cấu kết, chuyện này cần thiết chạy nhanh đăng báo Tử U nữ vương, bất quá, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút nhóm đang làm thần bí quỷ. Lưu Chữ tám tròm râu trung niên nam tử cười lạnh sau, cũng là đi theo cùng tiến vào man giới, mà phía trước Lục Nhĩ bọn họ thế nhưng không phát hiện chút nào. Bởi vì người này tu vi đã vượt quá cựu tiền liệp yêu sư, đạt tới tịch diệt cảnh, là nhân tộc 36 vương Tử U nữ vương thủ hạ thứ 9 binh đoàn đoàn trưởng, lần này chính là bởi vì được đến Tiêu Thanh Vân tin tức, ở hắn lấy đầu người đảm bảo dưới tình huống, hắn bán tín bán nghi lẻ loi một mình tiến đến điều tra. Rốt cuộc, thập vạn đại sơn nơi phạm vi đều là Tử U nữ vương dưới trướng thống trị, một số trăm vạn người bị yêu tộc tẩy não, thậm chí còn vì bảo hộ ta tộc, không tiếp cùng thành chủ trở mặt, đây chính là một cái thực nghiêm trọng sự, cần thiết chạy nhanh điều tra rõ ràng, nếu thực sự có chuyện lạ, hắn đã có thể lập công lớn. Như vậy, vị này cùng yêu tộc cấu kết, thậm chí còn là một vị nhân vương đại nhân, rốt cuộc có cái gì mưu đồ, là ích lợi vẫn là hoàn toàn đảo hướng về phía ta tộc. Chương 81, cảnh kỳ. Tử U nữ vương giới tỏa, thứ 9 binh đoàn đoàn trưởng Điền Vĩnh liền như vậy lặng lặng đi theo Thi Khôi đám người, hắn đã nhìn ra, kia Thi Khôi là một đầu trăm năm thi yêu, Thải Linh là một con tu vi thấp quỷ vật, Bạch Phi vì hồ yêu, còn có kia Lục Nhĩ là một con hầu yêu, nhưng nhất nhưng khí chính là kia Lữ Sơn, không biết là thật không hiểu vẫn là giả không biết, thế nhưng lấy một người tộc thân phận cùng này đó tà tộc quậy với nhau, quả thực là cả gan làm loạn, không thể tha thứ. Đơn giản là này Điền Vĩnh là nửa đường trà trộn vào tới, cơ bản còn không có tiến lâm tiên thành, đối với đã phát sinh điện ảnh trò chơi còn không có làm rõ ràng. Kia Tiêu Thanh Vân mang theo mấy cái thân tín liền như vậy đột ngột xuất hiện ở chính mình sở đóng giữ thập vạn đại sơn phía đông quân đoàn chỗ, dâng lên thành chủ ấn, mới vừa rồi gặp mặt, vừa thấy liền trực tiếp quỳ xuống, khẩn cầu vì chính mình làm chủ. Nhiều thế này nhật tử tới, tà tộc bên kia không có chút nào động tĩnh, hắn cũng mừng rỡ tranh thủ thời gian, chính là thời gian lâu rồi, thật sự rất khó chịu. Vừa lúc Tiêu Thanh Vân liền đưa lên như vậy một kiện lễ vật cùng thú sự, hắn lại có thể nào bỏ qua, kỹ càng tỉ mỉ nghe thuật sau, càng thêm cảm thấy ly kỳ cùng thú vị, liền cải trang giả dạng tới nói chuyện đến tận cùng. Nửa đường như vậy mênh mông một đường người đột nhiên xuất hiện, bị hắn gặp phải như thế nào có thể không hiếu kỳ, đặc biệt là trong đó còn có tà tộc, thông qua bọn họ sở nói chuyện, thực mau minh bạch đoàn người đội ngũ, dùng chút nhu mẹo, mê đi một người, cải trang giả dạng sau, lẫn vào trong đó. Chờ nhìn thấy bọn họ hoàn toàn tiến vào man giới sau, Điền Vĩnh cũng là theo đuôi tới, một đường đi theo bọn họ bảy vạn tám quải. Mắt thấy bọn họ hướng càng sâu chỗ đi đến khi, Điền Vĩnh mới vừa nâng lên chân, đột nhiên, toàn thân đột nhiên căng chặt, phảng phất vô hình gian, có một cổ tràn ngập lạnh lẽo con ngươi chính tỏa định trụ hắn, sợ tới mức hắn tại đây một khắc liền động cũng không dám động. Kia cổ thần thức quá mức cường hãn, thậm chí so Tử U nữ vương đại nhân còn muốn cao, hắn tuy nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác đến, kia cổ con ngươi tràn ngập một cổ vô thượng bá ý cùng tà mị. Giờ phút này thân thể kịch liệt run rẩy, hợp với trong cơ thể máu tựa hồ tại đây một khắc đều bị đông cứng, hắn ở khủng hoảng, ở sợ hãi, liều mạng dùng ra bí thuật, thân thể vừa động, vội vàng sau này bay đi, giờ phút này hắn không còn có tranh công chi tâm tư, mà là tưởng bằng mau tốc độ thoát đi nơi này. Hắn ở rời đi, mà kia cổ lánh mắt tựa hồ vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào hắn, lại không có sát ý, cái này làm cho hắn chạy trốn chung rốt cục là thở phào nhẹ nhõm, nếu người nọ thật muốn sát chính mình, hắn tuyệt đối không thể chạy thoát. Hắn ở cảnh kỳ chính mình, Tiêu Thanh Vân nói không sai, này thật là một vị du rú trong nhà nhân vương, thậm chí còn không thuộc về nhân tộc 36 vương trung bất luận cái gì một vị, khi nào còn có đạo trần phía trên cường giả xuất hiện. Đương nhiên, Điền Vĩnh cũng không phải không hoài nghi quá là tà tộc, nhưng nếu thật là tà tộc siêu cấp cường giả, chính mình lại có thể nào chạy thoát, lại nói như thế nào, hắn cũng là nhân vương thủ hạ binh đoàn đoàn trưởng, là nhân tộc cường trung trung cực nhỏ chân quý tài nguyên, sát một cái thiếu một cái, bọn họ không có khả năng sai thất lần này chính mình một mình thâm nhập cơ hội. Mà ở Điền Vĩnh liều mạng ra bên ngoài chỗ khi, ở một tòa cự phong cây rừng trên không, không gian đột nhiên một trận bập mẹo, ngay sau đó, một đoàn hắc khí đột nhiên trào ra, hóa thành một cái trường thật lớn hai cánh, toàn thân ám hắc áo giáp bóng người. Hắn đỉnh đầu mạo hiểm dày đặc bạch hỏa, mặt bộ như cũng là một tầng áo giáp, nhìn không thấy hai mắt, nhưng cái chắn chỗ, lại là có đệ tam chỉ mạo hiểm lam hỏa đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Điền Vĩnh. Mắt thấy Điền Vĩnh sắp chạy ra man giới, mặt không áo giáp nội, nam tử kia tựa như hấp động thâm thúy đôi mắt nhẹ nhàng giật giật, chậm rãi nâng lên tay phải, đưa tay về phía trước. Điền Vĩnh mắt thấy man giới giới tầng liền ở trước mắt, rốt cục là hoàn toàn yên lòng, khóe miệng tươi cười còn ở, lại chợt cảm giác thân thể căng thẳng. Tiền bối tha mạng. Điền Vĩnh mới vừa nói ra những lời này, liền cảm giác trong cơ thể ngũ tạng nháy mắt tan vỡ, toàn bộ thân thể trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Điền Vĩnh nghiến hầu cặc cặc rung động, đó là rách nát nội tạng hỗn loạn huyết khối không ngừng mất máy, sắc mặt của hắn đã không có huyết sắc, toàn bộ thân thể không ngừng run, nhưng vẫn là cố nén đau đớn, hướng về man giới nhất bái. Đa tạ tiền bối không giết tri ân. Điền Vĩnh nói cho hết lời, liền vội rời đi chữa thương. Như vậy thương tổn, cứ việc hắn là tịch diệt cảnh cũng là tần chết chi cảnh, nhưng nếu trị liệu đúng lúc nói, vẫn là có thể giữ được một mạng, nhưng về sau tu vi cảnh giới nhất định là rơi xuống. Hắn biết, vị kia tiền bối khinh thường với sát chính mình, chỉ là đối với chính mình theo dõi bọn họ người một chút nho nhỏ cảnh cáo mà thôi, mà hắn không giết chính mình, không đem hắn diệt khẩu, hoặc là chính là sợ rút dây động rừng, hoặc là chính là thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, nhưng vô luận loại nào tình huống, chính mình lạc thành như vậy, là giấu giếm bất quá đi, cần thiết chạy nhanh hướng nữ vương đại nhân hồi báo. Vong thân là Viêm Dương hộ đạo giả, cũng không có đem hắn giết chết, hắn đã dần dần minh bạch Viêm Dương giờ phút này cách làm hàm nghĩa, đứa nhỏ này một lòng muốn đem trăm tộc hòa hảo, triệt tiêu cửu hận, nếu chính mình hôm nay giết kia Điền Vĩnh, nhất định sẽ đưa tới càng rất mạnh giả phản công, mà này, gần nhất sẽ quay dày tiểu công tử kế hoạch, thứ hai, trước thời gian, sở hữu vất vả liền đều uổng phí. Cho nên, hắn lựa chọn tha Điền Vĩnh một mạng, thu hồi bàn tay, đột nhiên lại lần nữa hóa thành một đoàn hắc khí trốn vào hư không, biến mất không thấy. Mà ở bên này, Viêm Dương đã cơ bản làm tốt kế hoạch, Xuân Tam thập nương giao cho Tâu Nguyệt Cơ, nàng mị so với mị nương muốn thắng không ngừng một bậc, hoàn toàn có thể đảm nhiệm cái này nhân vật. Tiếp được chính là Chí Tôn Bảo, Viêm Dương khởi điểm định chính là chính mình, nhưng nghĩ nếu chính mình cái này đại dẹt tỏ chạy đi vào diễn kịch, này bộ to lớn điện ảnh chẳng phải là báo hỏng, đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích giao cho Lục Nhĩ. Bởi vì Lục Nhĩ biến ảo thành nhân bộ dáng vẫn là man soái, nhưng muốn đem tinh ra cái loại này không đâu vào đâu khôi hài bầu không khí cấp làm ra tới, chính mình cũng thật yêu cầu hảo hảo dạy dỗ một phen, tiêu phí công phu cùng thời gian là không thể tránh được. Nhị đương ra, cũng chính là Chư Bát Giới, Viêm Dương suy xét luôn mai sau, chỉ phải kêu cấp Kim Chư Vương, bởi vì hắn biến ảo nhân tộc thật sự là không nỡ nhìn thẳng, đưa một cái sơn trại thổ phỉ thật sự là thích hợp bất quá, đều nói tướng từ tâm sinh, yêu tộc ở hóa hình phía trước, trong óc đều sẽ hiện lên chính mình đã từng trô đã thấy nhân tộc bộ dáng, nhưng này Kim Chư Vương, ngươi thấy trên chiến trường thi thể đi. Nhu Ma Vương đương nhiên vẫn là lão Nhu, bất biến, hai lần quay chụp lễ gần đã dị tự rõ mọ tỷ họ nổ phim, hắn đã là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, điểm này Viêm Dương rất là yên tâm. Sau đó là vẻ mặt tròm dâu người mù, giọng nữ cái kia, Viêm Dương chuẩn bị giao cho Bạch Phi, bởi vì hắn bản thân chính là cựu vĩ hồ tộc, đối với điểm này không chế, hắn có thiên phú. Ở đệ nhất bộ Nguyệt Quang Bảo Hạp Trung, chủ yếu vài người vật liền không sai biệt lắm, kế tiếp chính là đệ nhất nữ chính Bạch Tinh Tinh cùng Bồ Đề Tổ Sư, đệ nhị bộ mới là hết thể cao. Chiêu, chân chính vai chính Tử Hà, đương nhiên, này còn xa đâu, nhân vật đã định. Bạch Tinh Tinh bản thể là Bạch Cốt Tinh, nàng là một vị hòa bát, kiêu ngạo mà lại nhu tình thi ma, mà nàng là không thể thiếu. Nếu không có Bạch Tinh Tinh hồn nhiên thiện lương, như thế nào sẽ có Chí Tôn Bảo Si Tình lấy phó? Nếu không có Chí Tôn Bảo Si Tình cùng chấp nhất, cũng liền không có bộ điện ảnh này chân chính sở muốn biểu đạt hàm nghĩa. Bạch Tinh Tinh, một cái cho Chí Tôn Bảo hái vỡ lòng yêu. Như vậy, nàng đối với Chí Tôn Bảo rốt cuộc là cái gì? Là rất quan trọng một nữ nhân, đã từng là hắn tình cảm chân thành, chiếm cứ hắn toàn bộ nội tâm, là hắn cả đời lý tưởng, truy tìm phương hướng. Nguyên nhân chính là vì nhất biến biến xuyên qua bảo hộp đi cứu nàng, mới có đệ nhị bộ bản ti đại tiên, Tử Hà tiên tử lên sân khấu. Đương nhiên, này hết thảy tiền đề nếu không phải ở La Tuy mang theo thi nhân xuất hiện nói, hết thảy nên là cỡ nào thuận lợi. Chương 82, tranh đoạt nữ một hảo. Đương La Tuy thở phì phì mang theo thi nhân xuất hiện ở Viêm Dương trước mặt khi, Viêm Dương là kinh hoàng, tại đây phía trước, hắn không có chút nào chuẩn bị. Tiểu tử ngươi hành à, cũng dám con ta trộm chạy ra, còn tìm như vậy một cái giới trung giới, cố ý trốn ta đâu, có phải hay không? Nếu không phải nghe thi khôi kia sợi hư thối vị, ta thật đúng là tìm không thấy ngươi. La Tuy không nói hai lời, liền trực tiếp nắm nổi lên Viêm Dương lỗ tai, đau Viêm Dương nghe răng niết miệng, không ngừng xin tha. Vừa mới phản hồi thi khôi trong lòng đột nhiên một lộ bộ, đối với rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì còn không rõ lắm, nhưng thấy thế nào, đều cảm thấy chính mình muốn xối quậy, bất quá hắn vẫn là dâng lên cánh tay, nghe kéo kẹt toa, không có gì hương vị nha, này tu La Vương thuộc cầu đi. Ở Viêm Dương không ngừng xin tha cùng với thi nhân khuyên bảo hạ, La Tuy lúc này mới nổi giận đùng đùng buông Viêm Dương đã bị nhéo hồng lỗ tai. Chuyện này, ngươi xem như vậy làm đi. La Tuy trực tiếp tùy tiện hướng bên cạnh ngồi xuống, đầy mặt không cao hứng, nhưng nhìn tư thế không có ăn lót dạ thường là không quyết định kết. Một bên thi nhân đối với Viêm Dương xin lỗi cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. La Thúc, thật không phải ta cố ý trốn ngươi, thật sự là lúc ấy tình huống khẩn cấp, thi nhân cô nương lại vừa tới, ngươi muốn làm bạn nàng, ta lại có thể nào làm ngươi cha con hai người lại lần nữa buôn ba mệt nhọc, ngươi nói đúng không? Viêm Dương ở một bên cười làm lành lên, rốt cuộc trước mắt người là một giới chi chủ, là cùng phụ thân hắn Viêm Lâm đồng thời đại người, làm văn bối, Viêm Dương lần này xác thật là không đủ phúc hậu, nhưng nếu không phải sợ ngươi ý định trả thù ta đến nỗi như vậy thật cẩn thận sao? Đến, cuối cùng còn không phải bị ngươi cấp bắt được. Viêm Dương tưởng tượng ở đây, quay đầu hung hăng nhìn về phía Thi Khôi phảng phất sớm có dự kiến trước, đầu bại hướng ra phía ngoài mặt, tựa hồ ở thưởng thức cái gì. Viêm Dương một trận chán nản, một đám khi nào học như vậy khôn khéo, chôn ở dưới nền đất trên dưới 100 năm qua, đầu óc như thế nào còn không có bị hư thối rớt. Tiểu tử ngươi hướng kia nhìn đâu, hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là đoái công chủ tội. La Tuy đúng lý hợp tình cấp Viêm Dương ra chủ ý. Thúc nha, ta nơi nào tới quá yêu cầu công tới bộ nha. Viêm Dương một trận tiêu rên, này không rõ bãi trần chủi đánh cướp hắn sao? La Tuy vừa nghe, tức khắc lần thứ hai phát hỏa. Ngươi thế nhưng không biết chính mình sai ở nơi nào, cũng hảo, ta đây liền cho ngươi loát loát, một quá, ngươi biết do nữ nhi của ta chịu không nổi cái loại này bi ai ca từ làn điệu, ngươi thế nhưng còn đem một khác đầu càng thêm bi ai từ giao cho nàng, có phải hay không cố ý muốn cho nàng buồn bực không được hưng? Rõ ràng là ngươi. Đừng chen vào nói, nhị quá, chọc đến trưởng bối không cao hứng, ngươi khiến cho làm ta xả giận có thể như thế nào mà, thế nhưng mang theo rất nhiều người tự mình trốn đi. Ta, theo như ngươi nói,

Tinh vệ, lần này tới đủ sớm nha, ta còn tưởng rằng ngươi lại bị mượn rồi. Tiểu tinh vệ mới vừa ngồi xuống, bên cạnh trên bàn, một cái tài giỏi cao chót vót, ương miệng hồng mao vóc dáng nhỏ hì hì cười thò qua tới. Lôi chân tử, trước học kỳ ngươi không phải bạch mao sao? Như thế nào hiện tại biến hồng mao? Tiểu tinh vệ cẩn thận quan sát một chút vị này bạn bè tốt, có chút tò mò nói, bên cạnh Na Cha cũng là thò qua tới, tấm tắc bảo lạ. Lôi chân tử vừa nghe, tức khắc có chút nhục chí, đừng nói nữa, quá chói mắt, khiến cho ta có bao nhiêu lão dường như, lần này nhiễm màu đỏ như thế nào, không giận tự uy, ta xem ai còn dám trêu ta, một hồi lôi đỉnh đi ra ngoài nổ chết nha. Lôi chân tử nói nơi này, tức khắc hưng phấn lên, vớt đầy đầu tóc đỏ, rào rạt đắc ý thổi phồng lên. Lý Hắc Tử dám trêu ngươi, ta chờ ngươi nổ chết hắn, ta tưởng sở hữu học viên đều sẽ bởi vì ngươi anh dũng hành động vĩ đại mà mang ơn đội nghĩa. Na Cha bĩu môi, có chút châm chọc nói, ngay cả tinh vệ cũng là trợn trắng mắt, bọn họ ba cái, nhất hoạt bát, thích nhất khoác lác liền thuộc Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử vừa nghe, tức khắc tiết khí, hai tay chỉ ở trên bàn, kéo cằm, ngốc ngốc nhìn phía trước mấy chục mễ tòa đàm, ta cũng tưởng nha. Đúng rồi, đợi lát nữa tan học, ta cho các ngươi xem một chút thứ tốt, tuyệt đối không thể tưởng được. Liên ở ba người chăm nhàm chán mại khi, tiểu tinh vệ đột nhiên tả hữu quay đầu, đối với Lôi Chấn Tử cùng Na Cha thần bí nói, thiết, ngươi có cái gì thứ tốt, bất quá lại nói tiếp, kỳ nghỉ ta ở tiên khu vực săn bắn săn tới rồi một cái yêu mộc trùng, đặc biệt đầu, ngốc ngốc, tan học sau có thể đến nhà ta đi xem. Na Cha đột nhiên tới hứng thú hô. Lôi Chấn Tử vừa nghe, cũng là tinh thần mẫn ra, trực tiếp bỏ qua tiểu tinh vệ nói, ta nói chính là thật sự, đây là ta đi nhân gian được đến. Nhân gian? Thôi đi ngươi, liền ngươi. Tiểu tinh vệ lời nói còn chưa nói xong, Lôi Chấn Tử cười ha ha lên. Ngươi? Hừ, phu tử tới. Tiểu tinh vệ đang muốn ra tiếng biện giải, Na Cha đột nhiên thấp hèn đầu, cười nhỏ giọng nhắc nhở lên. Tiểu tinh vệ đầy mặt khó chịu, hung tợn nhìn thoáng qua Lôi Chấn Tử, trong lòng ám đạo, đợi lát nữa liền không cho ngươi chơi, làm ngươi cười ta. Mà ở phía trước, một thân bạch y, đầu đội quan khăn, đem một khuôn mặt chiếu rọi càng thêm hắc, Lý Huyền Thông chậm rãi từ màn sân khấu sau đi ra. Hắn một thân nho khí, hai mắt sáng ngời, một tay đặt phía sau lưng, quả thực là có vẻ rất có tiên ý, vừa lòng nhìn nhìn phòng học toàn viên tới, gật gật đầu. Mọi người đồng thời đứng dậy, phu tử hảo. Lý Huyền Thông gật gật đầu, hai tay ý bảo ngồi xuống, các bạn học hảo. Đều nói tân học kỳ, tân khí tượng, ta xem các bạn học tinh thần trải qua một cái kỳ nghỉ, rất là tràn đầy sao? Nếu như thế, không biết đại gia còn nhớ rõ học kỳ một chúng ta không thượng xong kia tiết khóa sao? Chúng ta tiếp tục giảng giải, hỗn độn chỗ, chư tộc cùng hiện, lúc ấy mọi người vừa nghe Hắc Thán Đầu nói, tức khắc đồng thời nhục chí, bỏ cái bàn, lấy thư, xuất thần. Hắc Thán Đầu cái gì cũng tốt, chính là giảng bài quá nhàm chán, nếu không, ngươi giống các ban, xứng một cái tiên tử tỷ tỷ cũng hảo nha, tưởng tượng cho tới hôm nay đều là loại này bình bình đạm đạm hóa, tiểu tinh vệ tức khắc đánh lên buồn ngủ tới. Theo tiểu tinh vệ nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, một đạo dễ nghe tiếng chuông tuyên bố này đường khóa kết thúc, mọi người tức khắc sinh long hoạt hổ lên, nguyên bản lười biếng 300 dư danh học sinh, tức khắc ngồi ngay ngắn chỉnh chỉnh tề tề, ánh mắt nhìn chằm chằm bất đắc dĩ buông thư tịch Lý Huyền Thông. Hảo, nay đường khóa liền đến đây là ngăn, đại gia trước nghỉ ngơi. Một canh giờ sau, chúng ta chuyển thụ tiên pháp thần thông tu luyện, rất quan trọng. Lý Huyền Thông lắc lắc đầu, rồi sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Cùng tiễn phu tử. Mọi người lời nói rơi xuống, tức khắc cùng kêu lên giống lên, rất nhiều một cái kỳ nghỉ không gặp, lẫn nhau ghé vào một hối, nói toàn bộ kỳ nghỉ hiểu biết, miễn bản có bao nhiêu náo nhiệt, với vừa rồi an an tính tính lớp học so sánh với, giờ phút này nghiễm nhiên nhân gian một cái tiểu chợ. Nói chuyện thanh, chạy loạn giả, ăn cái gì, ném thư giả, đây là bọn họ sơ cấp ban khóa ngày sau thường. Đúng rồi, tinh vệ ngươi vừa rồi nói cái gì? Na Cha Lôi Chấn Tử hai người chạy nhanh đem chính mình án thư hướng trung gian di di, cùng tinh vệ cũng thành một loạt. Chính là cái này. Tiểu tinh vệ vào giờ phút này cũng là chạy nhanh từ chính mình túi cản khôn lấy ra hai cái màu tím thiên cơ bản, đầy mặt hưng phấn cùng thần bí nói. Đây là. Hai người để sát vào, chính mình nhìn nhìn, lại sờ sờ, có chút khó hiểu nhìn về phía tinh vệ. Đây là thứ gì, như thế nào trước này chưa thấy qua. Lôi Chấn Tử dùng tay gõ gõ, tinh vệ lập tức ghét bỏ ngang tay. Nhẹ điểm, đừng gõ hỏng rồi, đây là ta từ nhân gian mang về tới thứ tốt, là một khoản tân gia, xưa nay chưa từng có, xuất sắc dị thường. Không gì sánh kịp siêu cấp đại trò chơi, lệ gần đã gì, hậu nghệ thúc thúc đều ở bên trong đâu. Nghe tiểu tinh vệ một người gian, một đám khoa trương từ ngữ, hai người mày nảy lên. Thiệt hay giả? Tiểu tinh vệ đương nhiên rõ ràng hai người không tin, đem hai phó thiên cơ bàn dọn xong. Nào, các ngươi hai người đem tay đặt ở mặt trên, thần thức sẽ chủ động bị hấp thu trong đó, đừng kháng cự, đến lúc đó, ngươi liền sẽ minh bạch. Hai người liếc nhau, không biết vì cái gì, đột nhiên có chút tò mò lên, rồi sau đó thật cẩn thận đem tay đặt ở thiên cơ bàn riêng vị trí, tức khắc, một cổ hấp lực từ giữa mà ra, mang theo bọn họ một sợi thần thức chui vào trong đó. Một nén nhang sau, hai người thần thức đồng thời rời khỏi, khiếp sợ toàn bộ trong mắt đều phải rớt ra tới. Đây là trò chơi. Người nhà thật đi nhân gian. Ngoa tạo. Thiệt hay giả? Chương 89, thần tiên khắc tinh. Đương Na Cha cùng Lôi Chấn Tử thần thức tiến vào đến thiên cơ bản, hắn gặp được một cái như thế nào thế giới, hóa thân trở thành một cái tên là gã lần siêu cấp chiến sĩ, thực rõ ràng, vừa rồi chỉ là một cái bước đầu luyện tập, nhưng vô luận như thế nào, gần như vậy, bên trong hết thể cảnh sắc cùng chơi pháp đều tràn ngập một cổ mới lạ, làm người nhịn không được lại lần nữa tiến vào, còn có trong đó âm nhạc, cỡ nào lệnh người phân chấn. So với tiên gia tụ hội những cái đó chậm gì gì đàn sáo. Thanh, không biết hảo nhiều ít lần. Đương nhiên là thật sự, tiểu Lôi Tử, cái này tin chưa? Tiểu tinh vệ bĩu môi, đầy mặt tự hào. Lôi Chấn Tử không ngừng gật đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên cơ bản, hai tay phảng phất miêu chảo giống nhau, tâm ngứa khó nhịn. Nay vẫn là chỉ là bắt đầu, lập tức ngươi là có thể xứng đôi đến đối diện anh hùng, cùng ngươi chiến hữu cùng đi đánh, cho đến đẩy rất đối diện thủy tinh.

bị hai người bọn họ ngược kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, cái gì thần tiên, đều là rắc rưởi. Tiểu tinh vệ nghe vậy, tức khắc thân thể run lên, hai người bọn họ, có phải hay không một cái kêu sơn đỉnh động nhân, một cái kêu khôi nhị đại gia. Ngươi như thế nào biết? Na Cha cùng Lôi Chấn Tử nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Khinh người quá đáng. Tiểu tinh vệ một quyền nện ở trên bàn, đôi mắt đều hồng đi lên. Chương 90, không mang theo như vậy. Ngươi biết này hai phàm nhân? Na Cha vội vàng hỏi. Đâu chỉ là biết, hai người bọn họ trong miệng một đầu heo cùng một trận gió chính là nói ta cùng Tệ Phong ca ca. Không đề cập tới này hai người còn hảo, nhắc tới khởi, tiểu tinh vệ chính là đầy mình hoang khí, chẳng lẽ này hai hàng thật là thần tiên khắc tinh, như thế nào đến nơi nào đều có hai người bọn họ thân ảnh. Tưởng tượng đến ở thế gian đủ loại, cùng Tệ Phong đại ca. Tiểu tinh vệ ở nhắc tới đến Tệ Phong khi, càng thêm tức giận lên, nếu không phải hắn mạnh mẽ đem chính mình cấp khóa trở về, hiện tại nàng nào còn chạy đến nơi đây tới đi học, hừ, không bao giờ tưởng để ý đến hắn, lúc trước thật là mù ta. Phi phi phi. Na Cha hai người cuối cùng minh bạch, tiểu tinh vệ trò chơi danh đã kêu tiểu lại chứ, chỉ là bị đối phương cấp vũ nhục trở thành một đầu heo. Ta đi, nói như vậy, ngươi là thật sự hạ phàm, như thế nào làm được, dựa theo quy định, ngươi là không tư cách. Na Cha khiếp sợ cầm đều phải rơi xuống, lớn như vậy, hắn trước nay không đi qua thế gian, ở trưởng bối phụ huynh trong miệng, này đó đều là cực kỳ nguy hiểm địa phương. Nơi đó, nhân tộc rối trá xảo trá, còn có rất nhiều tà tộc cùng tồn tại, xưng là hỗn loạn nơi cũng sẽ không quá, cho nên, đối với nơi đó, bọn họ tò mò trùng tràn ngập sợ hãi kính sợ. Nhưng đột nhiên, bên cạnh ngươi chơi nhất thân mật một cái đồng bọn nói, nàng đi thế gian, nơi đó náo nhiệt dị thường, còn mang về tới như thế một cái trò chơi, không riêng như thế, nàng còn ở nơi nào cùng nhân tộc, tà tộc chờ hoặc sống bay, hoặc đối địch chơi đùa trò chơi, ngẫm lại đều không thể tưởng tượng, quả thực là thiên phương dạ đàm nha, chỉ là một cái kỳ nghỉ, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, chúng ta lại bỏ lỡ cái gì? Hừ. Nhỏ giọng điểm. Tiểu tinh vệ tả hữu chung quanh, không phát hiện có người để sát vào bên này, mới vừa rồi nói, nhưng không, ta nhưng không giống các ngươi, cả ngày đãi ở kia lạnh như băng cung điện, quá kỳ nghỉ cùng đi học không có gì khác nhau, ta muốn sinh hoạt chính là tự do tự tại, ai, nhân gian nha. Tiểu tinh vệ vẻ mặt hướng tới đáng tiếc. Người này gian thật như vậy hảo chơi. Nhưng ngươi là như thế nào đi xuống? Nơi đó nghe nói nguy cơ thật mạnh, so tiên khu vực săn bắn còn muốn đáng sợ ngàn lần và lần. Lôi Chấn Tử cũng là để sát vào tiền đến, vẻ mặt tò mò. Đương nhiên, liền này tiên cơ bản đã có thể đại biểu hết thảy, nơi đó còn có một loại tên là điện ảnh đồ vật, đúng rồi, ta còn mang về tới một mâm, ngày mai đưa cho các ngươi tới xem, đến nỗi như thế nào đi xuống, hắc hắc, bổ tiểu thư đương nhiên là có chính mình phương pháp, phu tử nói qua, thiên cơ không thể tiết lộ. Tiểu tinh vệ hoàng đầu hoàng nao nói, khiến cho Na Cha cùng Lôi Chấn Tử đồng thời trợn trắng mắt. Thưa con có thời gian, lại chơi một lát. Hai người vội vàng đem tay lại lần nữa để vào thiên cơ bản chung, lần này từng người tuyển bất đồng anh hùng, muốn thể nghiệm một phen, nhưng chờ đến xứng đôi đến đối diện anh hùng khi, hai người một khuôn mặt so an phân còn rối rắm. Dựa, lại là ngươi hai. Trong trò chơi, Sơn Đỉnh động nhân cùng Khôi Nhĩ đại gia cũng ở trước tiên phát tới an ủi, "Ư a, này không phải vừa rồi kia hai tiểu bi thẳng nhãi con sao? Như thế nào, luyến tiếp chúng ta, lại tới tìm ngược. Hai người là có bao nhiêu khát vọng nhìn thấy chúng ta đã chậm lại trong chốc lát, thế nhưng còn có thể xứng đôi đến các ngươi, đúng rồi, là thần tiên đúng không? Tới, lại đây cắn ta." Na Cha cùng Lôi Chấn Tử ngửa mặt lên trời giống to, đôi mắt màu đỏ tươi, nhưng cũng hiểu được, chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn, bất đắc dĩ hạ, khóc tang cái mặt, bắt đầu rồi đáng khinh đấu pháp. Trên đời này thống khổ nhất sự, chính là rõ ràng biết đối diện cách đó không xa chính là ngươi địch nhân, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích thêm luôn ngữ vũ nhục, ngươi lại chỉ có thể cắn răng, che khẩn lốt tai, làm bộ nghe không thấy. Một mâm trò chơi xuống dưới, hai người ngoan ngoãn đem thiên cơ bản đẩy cho tiểu tinh vệ có chút khó hiểu. Ngươi lần sau hạ phàm có thể hay không mang lên chúng ta muốn giết người. Trò chơi loại đồ vật này thật sự thực kỳ diệu, kia sẽ thật sự nghiện, đi học sau, hai người lại lần nữa tâm ngứa lên, ước gì chạy nhanh tan học, tiếng chuông một vang, hai người lại lần nữa mượn tới thiên cơ bản, cũng may lần này không có gặp được kia hai cái làm nhân tâm phiền nhân tộc, rốt cục là vô cùng cao hứng đánh một hồi. Bọn họ có thể cảm giác, chính mình kỹ thuật đang không ngừng tăng lên, mà lần này, chính mình đồng đội có một cái tựa hồ chơi không tồi, bọn họ là đi theo phía sau thu đầu người, miễn bản có bao nhiêu sảng. Một ngày xuống dưới, hai người nói không nên lời tinh thần, này ở dĩ vãng đi học, quả thực là không có khả năng. Tan học hết sức, mắt thấy tiểu tinh vệ thu thiên cơ bản, hai người liếc nhau, có chút ngượng ngùng thấu tiến lên đây, cái kia, tinh vệ tỷ tỷ, chúng ta ba cái có phải hay không tốt nhất bằng hữu? Tiểu tinh vệ vừa thấy hai người sát mặt, liền biết bọn họ kế tiếp muốn phóng cái gì thí, nhanh hơn trong tay động tác, rồi sau đó cười tủm tỉm nhìn hai người một chút ở hai người trên mặt vỗ vỗ. Các ngươi gọi ta tỷ tỷ. Đương nhiên. Hai người cười càng thêm quái. Ha ha, ta nhưng như thế nào nhớ rõ hai người đều so với ta đại nha. Tiểu tinh vệ cười hì hì nói. Nói vậy, rõ ràng ngươi so với chúng ta đại, chúng ta kêu tỷ tỷ ngươi, là đương nhiên sự. Tiểu tinh vệ trước nay chưa thấy qua hai người như thế ra mặt dày, bất quá mặc dù có chút biệt nữ, nhưng hào sảng. Hào đi, ta miễn cưỡng thừa nhận là các ngươi tỷ tỷ, kêu tỷ tỷ có chuyện gì sao? Ngươi xem, đương tỷ tỷ như thế nào cũng muốn chiếu cố một chút đệ đệ không phải, đôi ta như vậy đáng thương, liền nhân gian cũng chưa đi qua, mà ngươi, chơi một cái kỳ nghỉ, chính là muốn hỏi một chút, này phó thiên cơ bản ta có thể mua tới sao? 100 tiên thạch. Đây chính là ta gần 3 tháng tiền tiêu vặt, thế nào? Na Cha tức khắc vẻ mặt nghiêm túc, nhưng càng nhiều biểu hiện chính là một loại cực độ thì đau, phản phất tinh vệ chiếm rất lớn tiện nghi. Ta cũng là. Lôi Chấn Tử vươn chính mình một ngón tay đầu tỏ vẻ nói, "Tưởng đều đừng nghĩ, đừng nói 100, 1000 đều không được, đây chính là ta ở nhân gian cuối cùng kỷ niệm, tổng cộng mới 5 phó, vạn nhất ngày sau hỏng rồi một cái, ta nhưng đi đâu mà tìm tân thiên cơ bản?" Tiểu tinh vệ bĩu môi,

dám đối với bọn họ vênh váo tự đắc, nhưng vừa thấy đến là tinh vệ, tức khắc tiết hạ khí tới. Thật sự là, nhân ra một cái nữ hán tử không nói, học tập lại không tốt, ngồi ở xếp sau, cả ngày chọc đến phu tử sinh khí không nói, còn thường thường trêu chọc một ít thứ đầu, nhưng có thể làm sao bây giờ? Hắn bên cạnh có một cái hồi phóng điện, còn có một cái so nàng còn hoành na cha, đánh na cha, nhân ra có lớp trồi nhị ca một cha, cao cấp ban đại ca kim cha, gọi tới người một đám đầy mặt dữ tợn, là chân chính đến đánh tiểu nhân, rước lấy đại, cho nên, tinh vệ ở trong ban, là rất nhiều người không nghĩ trêu chọc thứ đầu. Kia mấy cái bị điểm đến danh, chạy nhanh thi triển tiên pháp, đem bức màn kéo xuống tới, tức khắc, chỉnh gian phòng học đều trở nên tối tăm lên. Tránh ra. Tiểu tinh vệ thực vừa lòng gật gật đầu, lập tức đi đến phía trước nhất, đối với còn ngồi ở trên chỗ ngồi một người nam hải nói, kia nam hải phảng phất kim đâm giống nhau, một nhảy ba thước cao, vội vàng rời đi chỗ ngồi, đứng ở một bên. Phía sau Na Cha cùng Lôi Chấn Tử cũng là vội vàng đuổi kịp tiến đến, dùng đồng dạng phương thức đem phía trước mấy cái hảo đồng học cấp đuổi đi đi, rồi sau đó ngồi xuống. Tiếp được, ta phải cho đại gia truyền phát tin chính là một bộ ta từ nhân gian trộm dẫn tới địa ảnh, danh tiếng nữ ưu hồn, tổng thời gian đạt 2 cái canh giờ, đáng tiếc khóa gian chỉ có 1 canh giờ, cho nên nói, chỉ có thể truyền phát tin một nửa. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn nhìn kế tiếp, tan học sau lại tìm ta, mỗi người 100 tiên thạch là được. Tiểu tinh vệ cười hì hì nói, phản phất là cho này đó nông thôn người truyền bá tiên tiến thành thị sản phẩm. Mà những cái đó nghe nói người, một đám mày nhảy lợi hại. Cái gì thế gian? Ngươi nha có thể đi thế gian, khoác lác càng ngày càng không đỏ mặt. Cái quỷ gì hồn? Còn có 100 tiên thạch, đó là ta vài tháng tiền tiêu vặt, ngươi lương tiên thạch đều là từ trong đất trường ra tới không thành. Này ba cái ba vương, phu tử khi nào có thể quản nha, còn như vậy đi xuống, chúng ta cái này bàn sớm hay muộn bị bọn họ cấp trộn lẫn tan. Mọi người là dám giận không dám luôn, có mấy cái đang muốn đi ra ngoài lặng lẽ bẩm báo phu tử, lại phát hiện tinh vệ từ túi càn khôn trung lấy ra một cái đen thui cục đá, rồi sau đó cắm vào tới rồi một cái trận bàn trung, nháy mắt, phu tử giảng bài đề bản đột nhiên sáng lên, rồi sau đó, một đạo cực kỳ duyên dáng thanh âm đột nhiên vang lên, hình ảnh hiện ra. Chương 92, vì cái gì không bỏ? Thời gian ở lặng yên trôi đi, ồn ào lớp, 300 hơn người tất cả đều im lặng nhìn một cái khác thế giới. Người nọ, chuyện đó, kia vật, tất cả đều quá mức chấn động, vô luận là cốt truyện vẫn là xen kẽ trong đó các màu âm nhạc, đem kia cổ điện ảnh bầu không khí nhuộm đẫm vô cùng nhuyễn. Này rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, điện ảnh, tinh vệ nói chẳng lẽ chính là cái này. Vô số người theo bên trong cốt truyện xuất thần hô hấp, cảm động, khóc thút thít, này ở dĩ vãng trùng, quả thực không phải thư trùng khô cằn văn tự có khả năng miêu tả ra tới, mà lần này, bọn họ thế nhưng lấy đệ tam góc độ cùng với Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần mà khóc thút thít cười vui. Sinh trưởng ở nhà ấm hoàn cảnh chung bọn họ, nào gặp qua như vậy, nào nghe nói qua như vậy không thể tưởng tượng sự cùng vật, nhưng hiện tại, hết thảy đều như vậy quỷ dị triển lãm ở bọn họ trước mặt. Na Cha cùng Lôi Chấn Tử càng là cầm đều phải kinh chật khớp, tinh vệ nói địa ảnh, nguyên lai chính là như vậy thần kỳ một màn, còn có kia lệnh người muốn ngừng mà không được cho chơi, nhân gian, rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại, nơi đó, lại có bao nhiêu ăn ngon chơi vui bị bọn họ cấp bỏ lỡ. Bậc cha chú nhóm lừa bọn họ, cũng liền như vậy tái nhợt sống nhiều năm như vậy, hào hoa nột. Thời gian ở một phân một giây quá, mà trình bộ cốt truyện cũng đạt tới trước việc làm có độ cao, tiểu thiến đâu tranh bắt đầu rồi, Ninh Thải Thần vì ái sáng nghĩa, Yến Xích Hà tuyệt thế dáng người, Hắc Sơn lão yêu cường đại phản công, hết thảy, đều tại đây một khắc đạt tới cao trào. Tinh vệ tuy rằng nhìn vài biến, nhưng mỗi một lần xem đều cho nàng bất đồng thể nghiệm, đặc biệt là lần này chính mình làm chủ nhân, cùng 300 đồng học cùng nhau quan khán, kia cổ cảm giác làm nàng đều không nghĩ như vậy vội vàng kết thúc. Tối tăm hoàn cảnh chung, tiểu tinh vệ đắc ý nhướng chân mày, hiện tại nàng liền phải bắt đầu làm chuyện xấu, tưởng bạch xem, tiền lấy tới lại nói. Xôn xao một tiếng, tinh vệ thu chính mình phía trước trận bàn cùng ảnh tượng thạch, mà để bản thượng điện ảnh cũng là đột nhiên im bặt, toàn bộ phòng học lại lần nữa lâm vào hắc ám. Vô số người còn đắm chìm ở vừa rồi thế giới, thậm chí rất nhiều nữ tiên tử một đôi tay gắt gao nắm vào áo, chờ đợi mà kích động chờ đợi kế tiếp quay cuồng, chính là đã không có. Đúng vậy, gì cũng đã không có, phản phất nhân gian trường mắng một câu, lão tử đều đem quần thời, ngươi liền cho ta xem cái này. Một ít thanh tỉnh người nháy mắt nóng nảy, liền phải kêu la, tiểu tinh vệ không biết vì sao, trái tim tại đây một khắc nhảy thật nhanh, liền phải đứng lên thu tiên thạch khi, bên cạnh, một cái hiền lành mà ôn hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Vì cái gì không nhìn? Lấy tiền tới lại nói, tưởng. Hắc thán đầu. Không không, phu tử. Tiểu tinh vệ có chút rào rạt đắc ý, quay đầu tới, nói một nửa, đột nhiên im bặt, thậm chí buột miệng thốt ra kêu ra Lý Huyền Thông tên, chỉ là không biết khi nào, kia Lý Huyền Thông thế nhưng an vị ở chính mình bên cạnh, mà nàng, thế nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Trên thực tế, Lý Huyền Thông ở mới vừa một chút khóa sau đi ra, mới vừa rồi nhớ lại chính mình có dạng đồ vật dừng ở phòng học, chuẩn bị đi tìm, nhưng tới rồi phòng học bên ngoài, lại cực kỳ phát hiện không có gì ầm ĩ thanh âm, cái này làm cho hắn một trận vui mừng, bọn nhỏ rốt cục là hiểu chuyện, tan học sau còn ở an an tĩnh tĩnh học tập. Hắn chuẩn bị lặng lẽ đi vào lấy đi đồ vật, tận lực không quấy rầy, chính là đi vào, khắp phòng học một mảnh tối tăm, mà phía trước, cái kia lệnh đầu người đau tiểu tinh vệ chính đem ảnh tượng thạch cắm vào trận bàn chung, rồi sau đó, hắn liền ngồi xuống, bồi bọn họ từ đầu xem đến một nửa. Đứa nhỏ này rốt cuộc vẫn là như vậy hư, gợi lên mọi người dục vọng, hiện tại liền thu, này không phải cố ý làm nhân tâm ngứa khó nhịn sao? Thế nhưng còn gọi ta hắt thán đầu, sau lưng kêu ta đều nhịn, ngươi làm cho ta mặt thế nhưng cũng dám như vậy, ai, tính, vì có thể thuận lợi quan khán kế tiếp cốt truyện, ta cũng không chừng phạt ngươi, tận lực vẻ mặt ôn hòa một chút. Tinh vệ thân thể liên tục lui về phía sau, một khuôn mặt ở tối tăm hoàn cảnh hạ trở nên lại hồng lại bạch, mà những cái đó nguyên bản đồng dạng tình cảm mãnh liệt tràn đầy người đang muốn tìm tinh vệ, vừa thấy phía trước cái kia quen thuộc bóng dáng, lập tức đóng lại miệng tới, mà dựa cửa sổ mấy cái, vội vàng đem bức màn lại lần nữa kéo, tức khắc, phòng học khôi phục nổi lên lúc trước sáng ngời. Mọi người lúc này mới toàn bộ thấy rõ dần dần đứng dậy Lý Huyền Thông, vội vàng khom lưng hành lễ, gặp qua phu tử. Lý Huyền Thông mắt thấy như thế, hơi hơi thở dài, xem ra muốn tiếp tục xem đi xuống không có khả năng, này mấy cái không nhãn lực kính, đem cửa sổ kéo tới làm gì, hơn nữa đi học thời gian lại là như vậy mau liền đến. Tinh vệ giờ phút này đã sớm sợ tới mức chạy về đến chính mình vị trí, mọi người đôi mắt đều theo tinh vệ mà di động, Lý Huyền Thông thấy vậy, cũng là không thể nề hà, thật sự là bên trong đồ vật quá mức hấp dẫn người, nếu không phải hiện tại là đi học thời gian, còn có nhiều như vậy học sinh nhìn, ngay cả hắn cũng muốn tiếp tục xem đi xuống xúc động. Khu, cái kia, đại gia làm tốt, chúng ta đi học. Lý Huyền Thông nói, nhưng đại gia xác thật như cũng đem ánh mắt nhìn chằm chằm tinh vệ, nhìn chằm chằm nàng túi cả khôn. Lý Huyền Thông thấy vậy, chỉ phải lại lần nữa tăng thêm ho khan, sở hữu học sinh lúc này mới top 5 top 3 ngồi ở vị trí thượng, hai mắt dại ra, tựa hồ còn đắm chìm ở vừa rồi kỳ ảo trong thế giới, không ngừng đoán rằng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nguyên lai, cái gọi là quỷ tộc chính là như vậy, một ít tiên gia đệ tử lớn như vậy còn không có gặp qua quỷ cùng yêu đâu, liền tính trong nhà có một ít nô lệ, bậc cha chú nhóm đều là cấm tới gần, cho nên bọn họ học đều là sách vợ trùng truyền thống tri thức cùng với khẩu ngữ tương truyền, đâu giống hôm nay như vậy, như thế gần gũi quan khán nàng, đi theo nàng, cùng nhau trải qua nguy hiểm, cùng nhau thét chói tai, cùng nhau khẩn trương, cùng nhau cười vui khóc thút thít. Lý Huyền Thông giảng vô tâm, các học viên nghe được càng là hai nhị không tiến, trong đầu không ngừng hồi ức vừa rồi địa ảnh. Bọn họ trước nay không như vậy hy vọng tan học quá, ngay cả Lý Huyền Thông cũng là như thế, chờ mong khóa gian sớm một chút đã đến, sau đó có thể ẩn thân tiến vào. Bên cạnh tinh vệ không để ý đến hai bên không ngừng tò mò thêm khiếp sợ đối với nàng chào hỏi Na Cha cùng Lôi Chấn Tử, nàng kinh ngạc chính là phu tử thế nhưng không có trách cứ nàng, cũng không có tịch thu nàng ảnh tượng thạch, ngay cả chính mình dưới tình thế cấp bách kêu hắn ngoại hiệu cũng không lý chính mình, này không nên nha. Nhớ rõ lần trước, chính mình sau lưng kêu Lý Hắc Tử, bị hắn báo cho tới rồi mẫu thân trong miệng, còn phạt nàng sao chép tiên kinh 100 biến đâu, lần này như thế nào không một chút động tĩnh, chẳng lẽ không nghe thấy? Phòng học như vậy an tĩnh, nói không nghe thấy liền tinh vệ chính mình đều không tin. Thời gian là như thế dày vò, dài lâu, rốt cục là chờ tới rồi tan học, Lý Huyền Thông thành thạo thu chính mình thư tịch, sở hữu học sinh đứng dậy, đều đến kia thanh phu tử vất vả so dĩ vãng muốn phấn chấn nhiều, hợp với phòng học đều ong ong quanh quẩn. Lý Huyền Thông ra mặt chịu chịu, rồi sau đó cười gật gật đầu, còn cố tình đối với chính đem ánh mắt đầu lại đây tinh vệ điểm điểm, trong mắt cổ vũ chi ý làm tinh vệ không biết vì sao, thân thể run lên, da đầu đều tê dại lên. Lý Huyền Thông chân trước mới vừa đi, ầm ầm một tiếng, mọi người đồng thời đem tinh vệ cấp vây quanh ở trung ương. Tinh vệ, chạy nhanh truyền phát tin nha, chờ ta khó chịu đã chết. Là nha, tinh vệ, ngươi này cái gì địa ảnh, thật sự là quá đẹp, so sách vợ thượng tiểu thuyết còn làm người muốn ngừng mà không được. Ngươi nói đây là đi nhân gian mang về tới, ta hiện tại là chân tướng tin. Ta hảo tinh vệ nha, ngươi nhanh lên tiếp tục chuyển phát tin nha, cuối cùng rốt cuộc làm sao vậy, đều do phu tử, sớm không tiến vãn không tiến. Là nha, từ giờ trở đi, tinh vệ đồng học, ta và ngươi đứng ở mặt trận thống nhất, ta trước nay không cảm thấy phu tử có như vậy chán ghét quá. Ta cũng là. Vừa mới ẩn thân tiến vào Lý Huyền Thông thiếu chút nữa xây ở ngạch cửa chỗ. Trách ta lâu, rõ ràng là người ta chính mình thu hồi tới. Tinh vệ bị người vây công, bên cạnh tiếng ồn ào làm nàng lỗ tai đều phải tạc, đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên một tiếng chấn nhân tâm phách tiếng la. Sơ cấp 76 ban tinh vệ, ngoài cửa có người tìm. Tinh vệ vừa nghe, phản phất được đến cứu tinh giống nhau, vội vàng tránh thoát, mồm to thở phì phò, phi giống nhau nhằm phía bên ngoài. Chương 93, ta hận các ngươi. Thật là đáng sợ. Tiểu tinh vệ lao ra ngoài cửa, tức khắc cảm giác xưa nay chưa từng có thoải mái, mặc dù có sở chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới các bạn học sẽ nhiệt tình kích động thành này như vậy, thiếu chút nữa đem nàng cấp xuống nước. Không được, nguyên bản tinh vệ chuẩn bị thu 100 tiên thạch, xem này tư thế, 100 vẫn là quá ít, như thế nào cũng muốn phiên hai phiên, này đàn con nhà giàu, nhất định có rất nhiều tiền riêng. Tiểu tinh vệ vui sướng hài lòng nghĩ đến, lại là đã ra ngoài điện, mới vừa rồi nhớ tới vừa rồi có người tìm nàng, cũng không biết là ai, quá sẽ đến lúc, nhất định phải hào hào cảm tạ hắn một phen mới là. Tinh vệ nhảy nhót, tâm tình nói không nên lời vui sướng, hợp với tiên linh viện chúng quanh sớm đã xem quyển hoàn cảnh, cũng là tại đây một lần như thế cảnh đẹp ý vui lên. Rốt cuộc, nàng ở thật lớn đồng lò cách đó không xa, thấy được một cái đầu đội màu xanh lá mũ quả dưa đồng tử chính nôn nóng đưa mắt nhìn một phía, lại nhìn đến tiểu tinh vệ sau, tức khắc cao hứng vây vây tay, ý bảo bên này. Trang nghiêm thần thánh tiên linh viện, hắn là vào không được, chỉ có thể xa xa nhìn ra xa. Tiểu thạch đầu, ngươi như thế nào tới? Chờ đến gần một chút khi, mới phát hiện, tìm nàng người thế nhưng là Túy Tiên Phường Diệu Đồng tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu nàng là nhận thức, trước kia chính mình vì hoàn thành phu tử giao cho nhiệm vụ, không thiếu ở Túy Tiên Phường mua Túy Tiên nhượng hối lộ Tế Phong đại ca, dần ra cũng cùng vị này so với chính mình còn nhỏ vài tuổi cục đá lẫn nhau nhận thức lên, hắn có đôi khi còn trộm cấp chính mình nhiều thêm chút rượu đâu. Tiên tử tỷ tỷ, nhìn thấy tinh vệ còn nhận thức hắn, tiểu thạch đầu đừng để có bao nhiêu vui vẻ. Nguyên lai tiên tử tỷ tỷ thật sự ở chỗ này đi học, quá ghê gớm. Tiểu thạch đầu đầy mặt khát khao hâm mộ, tiểu tinh vệ cười nói, chờ ngươi tích cóp đủ rồi tiền, cũng có thể tới nơi này. Ân, ta sẽ. Tiểu thạch đầu nghe nói, vẻ mặt nghiêm túc, là người đều có mộng tưởng, nếu liền ít nhất mộng tưởng đều không có, kia cùng cá mặn còn có cái gì phân biệt, hắn cũng muốn học thật nhiều đồ vật, cũng không tưởng cả đời cùng sư phụ đại ở tiểu phường ngủ rượu bán rượu. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu tinh vệ tả hữu nhìn nhìn, cũng không có phát hiện những người khác, không khỏi có chút tò mò. Đối nga, là sư phụ làm ta đem cái này giao cho ngươi, cụ thể bên trong là cái gì, ta cũng không biết, còn có một câu, là, ai nha, nghĩ tới, sư phụ nói, oán trời trách đất, không bằng vùng tự tại. Nghe tiểu thạch đầu nói, tinh vệ có chút không thể hiểu được, rồi sau đó tiếp nhận tới cục đá đưa cho một cái màu tím tinh thể.

khom lưng hành lễ, gặp qua Văn Khúc thượng tiên. Tệ Phong gật đầu, không biết tiên tử là. Hầu gái Tiểu Hân, là Viêm La cung nhị tiểu thư bên người nữ nga, là nhị tiểu thư phái ta tới, cấp thượng tiên đưa một chút đồ vật. Tiểu Hân nói xong, từ không gian lấy ra bao vây. Mà Tệ Phong nghe nói là tiểu tinh vệ, tức khắc vui vẻ lên, nàng gần nhất có khỏe không, như thế nào thời gian dài như vậy không có một chút nàng tin tức, chẳng lẽ là còn ở giận ta. Tiểu Hân đem bao vây đưa cho Tệ Phong, lại lần nữa không lưng, đa tạ thượng tiên nhớ mong, tiểu thư hết thảy đều hảo, gần nhất tiên linh viện khai giảng, nàng mỗi ngày đều ở nghiêm túc học tập, không rảnh suy xét cái khác sự, đây là tiểu thư thác ta đưa ngài bao vây. Tệ Phong tiếp nhận bao vây, tức khắc yên tâm xuống dưới, cô nàng này rốt cuộc vẫn là nhớ mong ta, đã sớm biết, vài ngày sau nàng liền sẽ quên hết thảy không thoải mái sự, trước kia cứ như vậy, rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, nhìn nhìn, thế nhưng tặng nhiều như vậy đồ bổ, chẳng lẽ biết ta bị phạt, thật là làm khó nàng. Thượng tiên, tiểu thư còn thác ta mang một câu cho ngài. Ngươi nói. Tệ Phong vừa nói vừa nghe những cái đó linh tham linh tính cùng năm đầu, vừa lòng nói. Tiểu thư nói, đây là cuối cùng sắp chia tay lễ vật, là cảm tạ ngài ở thế gian đối nàng chăm sóc, đó là ân tình, đến còn, mà nàng cũng không nguyện ý thiếu người tình nghĩa, từ nay về sau, ngươi cùng nàng không ai nợ ai, tốt nhất không bao giờ gặp nhau. Tệ Phong nguyên bản còn cầm linh tham tay liền như vậy ngừng ở giữa không trung, phản phất cả người dừng hình ảnh giống nhau, đôi mắt dần dần hồng lên. Nàng vẫn là không tha thứ ta. Tệ Phong hồi tưởng cái kia lần đầu gặp mặt, thiên chân hoạt bát, cho hắn sinh hoạt mang đến sắc thái tiểu nữ hải, ở nhân gian, bởi vì một hồi điện ảnh mà khóc sướt mướt, bởi vì một hồi thi đấu thắng thua mà vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ở trên đường phố, cắn đường hồ lâu ngọt ngào kêu Phong ca ca nàng, có một ngày, bọn họ sẽ đi đến như vậy hình cùng người lạ. Là ta, thực xin lỗi nàng, là ta, cho nàng hy vọng, lại đem nàng lại lần nữa quan vào nhà giam. Đối mặt Tệ Phong run rẩy môi lẩm bẩm tự nói, tiểu Hân hành lễ cáo lui, to như vậy địa giới, chỉ để lại kia một cái trống quái trượng, cấm bao vây, không tiếng động rơi lệ nam tử. Chương 97, tiền của ta. Tệ Phong mang theo bao vây, chậm rãi trở lại trong điện, nhẹ nhàng ngồi xuống, đem bao vây đặt ở trước mặt trên bàn, nước mắt bất chi bất giác lưu lại, trong đầu không ngừng nhớ lại cùng tiểu tinh vệ ở bên nhau điểm điểm tích tích, mà từ hôm nay trở đi, này đó, chung quy trở thành hồi ức, rốt cuộc hồi không đến trước kia, hắn còn sót lại mấy cái bạn tốt, lại mất đi một vị. Cũng không biết qua bao lâu, Đỗ Khang thần sắc phấn chấn từ thiên cơ bản rời khỏi tới, một phen phách về phía Tệ Phong. "Này, đây là ngươi nói cái kia trò chơi, quá không thể tưởng tượng, hoàn mỹ, ta sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy như thế hấp dẫn người trò chơi." Tệ Phong miễn cưỡng cười, xoa xoa mắt, trường hư một hơi, đem lúc trước phiền muộn đảo qua mà quang, dừng lại người yêu cầu nghỉ ngơi, đi tới người không thể bỏ dở nửa chừng. "Ân, đây là ta khai cửa hàng tiền vốn, cảm thấy thế nào?" Tệ Phong hỏi. "Phi thường không tồi, tuyệt đối lửa lớn nha, không thể tưởng được nhân gian thế nhưng sẽ có như vậy thần kỳ đồ vật, chẳng lẽ ta nhiều năm chưa đi xuống, bọn họ đã như vậy đem tinh thần giải trí phát huy đến như thế nông nỗi. Như vậy thứ tốt ngươi có bao nhiêu?" Đỗ Khang càng xem càng vừa lòng, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng. "Nam phó, bất quá vậy là đủ rồi." "Nam phó, không sai biệt lắm đi, mỗi ngày hàng ngạch, nói vậy đều sẽ bị tranh phá đầu óc, như thế hảo ngoạn đồ vật, xác thật hẳn là làm càng nhiều tiên gia tới chơi, ngươi quyết định khai ở Ngọc Luật phố là một cái chính xác lựa chọn, kỳ thật đi, ta cảm thấy khai ở Tiên Linh viện bên cạnh, nhất định sẽ trêu chọc càng nhiều tiên gia đệ tử tiến vào internet cafe, bọn họ trên người nhưng không thiếu tiền." Đỗ Khang nói, ánh mắt sáng lên. "Ha ha, bọn họ là không thiếu tiền, nhưng ta thiếu mệnh. Đem trò chơi cửa hàng khai ở trường học bên, chẳng phải là tìm chết sao? Chỉ sợ là có mệnh kiếm tiền, mất mạng tiêu tiền." Vui đùa mà thôi." Đỗ Khang xấu hổ cười rộ lên, nhưng lại thực mau vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi thật sự không suy xét một chút?" "Lan, hảo đi, ta quyết định đầu tư đến ngươi cái này sẽ rỗ net coffee, bất quá chỉ có thể tính nhập cổ, lại còn có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu nói cho ngươi." Đỗ Khang vui đùa dưới, thần sắc có chút chỉnh trọng nói, "Ngươi muốn trước hết nghe kia một cái." Gió mạnh không biết vì sao, vào giờ phút này có một cổ bạo tẩu xúc động, trường hút một hơi, rồi sau đó miễn cưỡng bài trừ một chút tươi cười, "Trước hết nghe tin tức xấu, làm ta ít nhất có một sự chuẩn bị, miễn cho nghe xong tin tức tốt sau, thay đổi rất nhanh hạ, trái tim có chút chịu không nổi." "Nhìn ngươi này tố chất tâm lý, còn Văn Khúc tiên vị đâu?" Đỗ Khang bĩu môi, nói. Tệ Phong nghiến răng, trắng liếc mắt một cái Đỗ Khang. Đỗ Khang nhún vai, "Tin tức xấu chính là, ta nhiều nhất chỉ có thể đầu tư 1000 cái tiên thạch, hảo xảo bất xảo, liền ở ngày hôm qua, ta mới hoa giá cao tiền mua một ít cực kỳ sang quý dược thảo cùng rượu liêu, chuẩn bị nghiên cứu phát minh một khoản tân rượu phẩm, hiện tại có khả năng hoạt động chứng thượng tài chính, nhiều nhất 1000." Đỗ Khang vẻ mặt tiếc nuối, nếu là sớm biết rằng có như vậy một cái hảo ngoạn ý nhi, hắn nhất định lưu lại càng nhiều tiền vốn, cùng Tệ Phong hảo hảo khai một cái cửa hàng, hắn thích nghiên cứu tân rượu, chỉ có như vậy, hắn cửa hàng mới có thể vẫn luôn bảo trì mới mẻ cảm, tồn lưu mới có thể càng lâu. Không nói mặt khác, lần này đặt hàng rượu liêu, cũng không biết sẽ có bao nhiêu muốn lãng phí rớt, đến bây giờ vì này, tân rượu phương hắn còn chỉ là cái hình thức ban đầu, yêu cầu không ngừng thí nghiệm cùng ký lục mới có thể một chút sáng tạo ra tới. Nghe nói Đỗ Khang nói, Tệ Phong trực tiếp xoay người sang chỗ khác, "Vừa mới trả lại cho ta nói, ở Ngọc Luật phố khai một gian cửa hàng, ít nhất mấy ngàn tiên thạch khởi bước, hiện tại ngươi quay đầu tới liền nói chính mình không có tiền, ta đây còn muốn ngươi làm gì, chạy nhanh uống xong rượu liền lăn, miễn cho làm người thấy phiền lòng." "Ai ai ai, ngươi này cái gì thái độ, vừa nghe không có tiền, mặt trở nên cũng quá nhanh đi." Nhìn thấy Tệ Phong phảng phất một cái tức giận hài tử xoay người sang chỗ khác, Đỗ Khang lông mày nhảy lên, liền đi kéo Tệ Phong cánh tay, Tệ Phong chết sống không hướng quay lại. "Đến, ta còn có một cái tin tức tốt chưa nói đâu, có nghe hay không?" "Chạy nhanh nói." Tệ Phong có chút tức giận, đầu óc cấp tốc chuyển, còn có những cái đó đã từng cố nhân có thể mượn đến tiền. Tiểu tính tình còn rất quật, "Hảo đi, tin tức tốt chính là, ta đối diện không phải khai hai nhà mỹ thực cửa hàng sao? Một nhà là thực thần tên kia, mà một khác gia, còn lại là táo vương gia vợ chồng. Thực thần cùng rất nhiều tiên gia quan hệ không tồi, cho nên rất nhiều người nguyện ý đến hắn nơi đó đi ăn, mà táo vương gia không hiểu đến biến báo, lan qua lộn lại chính là kia mấy thứ đồ ăn, rất nhiều người đều ăn nghị, hiện tại trừ bỏ top 5 top 3 mấy cái bạn cũng nguyện ý đi vào ăn, rốt cuộc không cái khác khách nhân tới cửa. Liền mấy ngày nay cũng chưa khai trương, ngày hôm qua táo vương gia còn tìm ta tới nói, tiền thuê đều giao không thượng, chuẩn bị đem cửa hàng bàn đi ra ngoài, giá cả hảo thuyết, bởi vì ta nơi này tới tới lui lui mua rượu người nhiều, cho nên cầu ta giúp hỏi thăm một chút, hơn nữa hắn cùng bếp vương bà chuẩn bị hạ phàm đi, vì thiên đình đương điều tra tin tức thám tử. Xin đã thông qua, liền tại đây mấy ngày, có chút cấp, nói trắng ra là chính là đi thế gian hưởng thụ nhân gian cung phụng, không nghĩ như vậy mệt nhọc, rốt cuộc hai người đều một đống tuổi, cho nên ta nói rất đúng tin tức chính là, ta tận lực có thể lấy 3000 tiên thạch bắt lấy kia gian cửa hàng, thế nào? Kích không kích động, vui không? Đỗ Khang nói xong, Tế Phong liền hưng phấn đầy mặt từng hồng, này cũng thật chính là sơn nghèo thủy phục nghi không đường, liều ánh hoa tươi lại một tôn nha. Mau mau mau, ngươi nhanh tìm táo vương ra, đem kia cửa hàng trước cấp bàn xuống dưới lại nói, miễn cho bị người khác giành trước. Tế Phong chạy nhanh đứng dậy, đẩy Đỗ Khang ra bên ngoài chạy đến. Thiên nha, muốn tiền trao cháo múc. Đỗ Khang vội vàng nói, không thành vấn đề, ngươi đem sự làm tốt, hôm nay tiền là có thể tới tay. Tế Phong phất tay cam đoan. Tiến đi Đỗ Khang, Tế Phong trong lòng một trận không đế, rốt cuộc nơi nào còn có thể chủ đến tiền, thả cần thiết muốn ở hôm nay trong vòng chủ đến. Tế Phong sốt ruột đi qua đi lại, mày nhăn càng sâu. Không có biện pháp, chỉ có thể trước tìm cự linh thần, hắn hẳn là có chút gợi ngân hàng, bất quá ta làm hại hắn phạt 3 năm đồng lộc, hắn tích cóp tiền là phải vì về sau mà sinh hoạt. Không được, cơ hội này quyết không thể bỏ qua, ta có tin tưởng, trò chơi một khi lưu hành lên, chắc chắn kiếm tiền, thật sự không được nói, làm hắn tìm thủ hạ những cái đó huynh đệ trước tấu điểm, đến lúc đó, ta gấp đôi dâng trả. Tế Phong đôi tay một phách, hạ quyết tâm, rồi sau đó trực tiếp thư từ qua lại cự linh thần. Chỉ là không nghĩ tới, cự linh thần làm việc hiệu quả tốt như vậy, buổi chiều vừa đến, một người tiểu binh liền biến thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở văn khúc tinh điện trước, đem một cái túi càn khôn trịnh trọng giao cho Tế Phong trong tay. Kia tiểu binh lại giao tiếp thời điểm, còn một bộ lưu luyến bộ dáng, bắt lấy túi không bỏ, nước mắt lưng tròng, Tế Phong là hảo một trận xả, nếu không phải lo lắng Tế Phong thân thể, kia tiểu binh tuyệt đối một quyền cấp tiếp đón qua đi. Cảm ơn. Tế Phong thở hổn hển, đầy mặt mồ hôi, thần thức tham nhập, nhìn bên trong 3000 tiên thạch, có chút kinh ngạc cùng cảm động nói. Kia tiểu binh hút một ngụm nước mũi, tướng quân nói, nhìn lên tiên thích đáng xử lý này đó tiên thạch, hắn đem hắn toàn bộ gia sản đều lấy ra tới, còn có chúng ta huynh đệ, tương lai mấy tháng nói không chừng chúng ta chỉ có thể liếm ra mặt dựa ăn bá vương cơm mà sống, nếu ra mặt mỏng chỉ có thể đứng ở Nam Thiên Môn uống gió tây bắc. Toàn bộ thiên đình ai không biết Văn Khúc Tinh là như thế nào một người, này đó tiền giao cho hắn trong tay, phòng chừng sẽ bị hắn không chút do dự mua rượu ăn, này cũng thật chính là bánh bao thịt đả cầu có đi mà không có về, cũng không biết tướng quân là nghĩ như thế nào. Ai, tiền của ta nha, tài kiến. Tiểu binh càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng xoa một phen nước mắt một phen nước mũi, nghiêng ngả lảo đảo, phảng phất mất hồn giống nhau, bay về phía chân trời. Chương 98, Hàn Tương Tử. Tế Phong nguyên bản tính toán hướng cự linh thần mượn 2000 cái tiên thạch, không nghĩ tới hắn thế nhưng trực tiếp đưa tới 3000 cái, này thật đúng là đại đại ra ngoài Tế Phong dự kiến, bất quá như vậy cũng hảo, còn thừa tiên thạch vừa vặn dùng để trang hoàng trong nhà cùng với mua tài liệu từ từ. Huynh đệ, ngươi này phân tình ý ta nhớ kỹ, ngươi nhất định sẽ không hối hận, cảm ơn ngươi tín nhiệm, cũng cảm ơn ngươi kia nhất bang có thể vô điều kiện tín nhiệm huynh đệ. Tế Phong cao hứng rất nhiều, liền đem sở hữu hy vọng ký thác ở Đỗ Khang trên người. Tiếp cận cơm chiều thời gian, Đỗ Khang cười ha hả dẫn theo hai bầu rượu, ba con tiêu gà, từ phía chân trời từ từ mà đến, thật xa liền hướng Tế Phong vẫy tay. Làm xong. Tế Phong nghe xong, một viên treo tâm rốt cục là thả xuống dưới. Không say không về. Hảo, không say không về. Nhoáng lên lại là mấy ngày thời gian lặng yên mà qua, Đỗ Khang vội vàng cùng Táo Vương gia tiến hành giao tiếp thủ tục, Tế Phong còn lại là toàn tâm ý ở tiểu tinh vệ mang đến đồ bổ hạ, bắt đầu rồi nhanh chóng khôi phục. Đặc biệt là người tâm tình cũng biến hảo, cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng, khôi phục đến cũng càng thêm nhanh. Ít nhất hiện tại, đã không cần chống quải trượng đi đường, sắc mặt cũng khôi phục đến bình thường, đột nhiên vừa thấy đi, cơ bản cùng người bình thường không có gì khác nhau. Mà Tế Phong cũng đem sở hữu tiền đều giao cho Đỗ Khang, từ hắn toàn quyền đại lý, nghe nói hiện tại đã bắt đầu trang hoàng, dùng đều là tốt nhất tài liệu. Bởi vì Táo Vương gia phía trước khai chính là mỹ thực cửa hàng, cho nên bên trong vô luận là cách cục vẫn là không gian, đều là cực đại, Đỗ Khang đem chúng nó chia làm 5 cái khu vực, mỗi một cái khu đều là dùng đều là xa hoa nhất trang sức, làm người đột nhiên vừa thấy đi, chính là cao cấp đại khí thượng cấp bậc, Tế Phong cũng trộm đi qua một lần, đối với đã trang hoàng một nửa mặt tiền cửa hàng, rất là vừa lòng. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, hiện tại hắn trừ bỏ dùng lễ gần đã gì tự rõ mọ tỷ họ nổ phim làm tuyên truyền ngoại, còn có một chút, chính là cần thiết thỉnh một cái danh nhân tới làm đại ngôn, liền phảng phất lúc trước chính mình cùng tinh vệ vì trò chơi làm đại ngôn giống nhau. Mà ở trong trò chơi, duy nhất một người tiên, cũng chỉ có Hậu Nghệ, nói lên Hậu Nghệ, liền không thể không hâm mộ hắn vật khí. Hậu Nghệ hiện tại thống lĩnh Bắc Thiên môn thần tiễn doanh, thủ hạ binh tướng gần 3 vạn, mỗi một cái đều bị hắn huấn luyện thành chân chính thần sát thủ, mà hắn, còn lại là thần tiễn doanh duy nhất doanh trưởng, nghe nói ngay cả đã từng quyền liêm đại tướng, hiện tại đều ở hắn thủ hạ đương một cái phó doanh. Nay quyền liêm đại tướng cũng là một cái thật đáng buồn người, nghe nói trăm năm trước hạ phàm một chuyến, hộ tống đường tam tạng đi lấy kinh tuyến tây, sau khi trở về liền thành như vậy sống mơ mơ màng màng, so với lúc trước Tế Phong còn muốn thật đáng buồn, cả ngày chơi rượu điên. Làm quyền liêm đã từng thủ hạ, Hậu Nghệ không đáp phê bình, thu lưu hắn, chiếu cố hắn, cho hắn cơm, cho hắn rượu, ngay cả trụ địa phương cũng là hai người ở chung, không cho hắn đói chết lánh chết, nếu không, hắn thật sự trở thành thiên giới từ trước tới nay cái thứ nhất bị đói chết thần tiên.

phóng một bộ triển khai tranh thủy mặc, bên cạnh bút mực nghiên sớm đã chuẩn bị tốt, tản ra nhàn nhạt mặc hương. Tệ Phong đi vào, nhìn kia bức họa, đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Hoa thượng, dẫn vào mi mắt chính là núi non trùng điệp dãy núi, có rừng trúc mà rơi, nhà gỗ kiến bên, rào tre mà quát, thanh nguyệt độ ánh. Nhà tranh trước, có một bóng người chiếu rọi phía trước cửa sổ, cô đơn mà đứng, tựa đọc sách, tựa trầm ngâm. Sân trước, có một nam tử chính nhẹ nhàng gõ cửa, tựa cố nhân bái phỏng, đảo vì này bức họa điển nhẹ nhẹ sức sống. Đây là mấy năm trước Hàn Tương Tử có cảm mà phát sở họa, họa xong sau, liền gấp không thể chờ tới tìm Tế Phong phú thơ. Ngày đó, Tế Phong bắt đầu rồi sống mơ mơ màng màng, chỉ là không nghĩ tới, nhiều năm như vậy sau, hắn thế nhưng còn giữ lại này bức họa. Tế Phong tựa hồ có chút minh bạch lúc trước Hàn Tương Tử ý đồ, cũng minh bạch hôm nay chi khảo nghiệm, nét mặt biểu lộ tươi cười, cầm lấy bút, trầm ngâm sau, trực tiếp bên phải sườn bắt đầu rồi nhiều năm trước vốn nên viết xuống câu thơ. Thanh đèn bức tường người sơ ngủ, mưa lạnh gõ cửa sổ bị chưa ôn. May có ta tới sơn không cô, ảnh nghiêng lột thảo thác tân lộ. Đương cuối cùng một cái lộ tự hoàn mỹ rơi xuống một hành, Tế Phong thở phào một hơi, bên cạnh càng là một tiếng hảo tự. Tế Phong vội nhìn lại, lại phát hiện chung quanh cảnh vật dần dần mơ hồ, thực mau, hết thể rõ ràng sau, thế nhưng ở một tòa trúc cốc nội, kia phó bị hắn để thơ bức họa cuộn tròn chính huyền phù ở hắn phía trước, mà ở bên cạnh, một người tuấn mỹ nam tử chính cung eo mùi ngon thưởng thức kia bốn câu thần tới chí bút. Thấy người này, Tế Phong đột nhiên cười. Hàn Tương Tử như cũ ăn mặc kia thân thủy màu đen y liề, cao cao đuôi quan phát, cầm trong tay bạch ngọc ống tiêu, một đôi mày kiếm hạ, tấm tác bảo lạ, không ngừng nhắc mãi Tế Phong mới vừa viết ra tới thơ. Không hổ là văn khúc tinh, sơn hồi lộ truyện, hoàn toàn đem này họa một bộ hữu quảng chi cảnh cấp biến thành một cái khác, thần tới chi bút nhà. Bình luận xong sau, chính trực thân thể, nhìn cái kia đã từng bằng hữu, rồi sau đó làm chắp tay lễ, tiểu sinh Hàn Tương Tử, gặp qua Tế Phong huynh. Tế Phong đôi mắt đỏ lên, phản phất về tới lúc trước hai người lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, vội vàng đáp lễ, không dám không dám, gặp qua Hàn huynh. Hàn Tương Tử hơi hơi mỉm cười, một tay sau lưng, nằm ống tiêu, người đã trở lại. Đã trở lại. Hàn Tương Tử một bộ cực kỳ khó hiểu thần sắc, ta liền nạp buồn, năm đó ta như vậy khuyên ngươi, ngươi đều một bộ ta không vào địa ngục ai vào địa ngục điên cuồng bộ dáng, như thế nào, một đốn sét đánh, thế nhưng có thể đem ngươi cấp phách thanh tỉnh. Tế Phong cười lắc đầu, đã trải qua một lần tử vong sau, mới có thể minh bạch cùng thấy rõ càng nhiều sự. Hàn Tương Tử một bộ nga bộ dáng, rồi sau đó cười, mặc kệ như thế nào, trở về liền hảo, vừa lúc khoảng thời gian trước làm mấy khúc, còn không có phú tử, lần này nói cái gì cũng muốn cho ta bổ thượng. Nghe nói Hàn Tương Tử như thế nói, Tế Phong gật gật đầu, trong lòng vô cùng vui vẻ, này liền đại biểu cho hai người quan hệ hoàn toàn giải hòa, có đôi khi nam nhân chi gian chính là như vậy thông thấu đơn giản, không thành vấn đề. Tế Phong miệng đầy đáp ứng. Từ từ, tục nữ nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện, đã từng ngươi mỗi lần tới đều mang theo một đống lớn chuyện phiền toái, lần này sẽ không chết chuyên môn chạy tới cùng ta nói ngươi một lần nữa sống lại đi. Hàn Tương Tử đột nhiên vẻ mặt đề phòng, làm Tế Phong ra mặt vừa kéo, chính mình là như thế này sao? Ta như thế nào không nhớ rõ. Bất quá hắn thực mau cười, cái kia thật là có sự, đại sự vẫn là việc nhỏ, vay tiền vẫn là lấy đồ vật. Hàn Tương Tử vội vàng lui ra phía sau hai bước, ngựa khí cực kỳ sắc bén, nhìn đến Tế Phong sửng sốt sửng sốt. Ngươi nha trước kia không phải như thế, khi nào trở nên như vậy bụng xịn, bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lần này nói như thế nào, cũng là tới cầu hắn làm việc. Việc nhỏ mà thôi, không cần như vậy vẻ mặt hồ nghi xem ta, thật là việc nhỏ, đúng rồi, ta phải hỏi một chút, ngươi họa nghệ mấy năm nay có từng bông. Tế Phong bắt lấy trọng điểm vội hỏi nói. Thiết, ngươi cảm thấy đâu, bộ tiên thế muốn trở thành một cái tài nghệ song tuyệt nam tử, họa nghệ lại trọng trùng chi trọng, ta lại có thể nào dễ dàng bông, không giống ngươi dường như nói phóng liền phóng, xong rồi tùy tay nhắc tới tới, thế nhưng còn so trước kia càng tinh tiến. Hàn Tương Tử vẻ mặt ghét bỏ, lại nói Tế Phong đầy mặt tự đắc. Vậy là tốt rồi, ta tưởng thỉnh ngươi họa một bức họa. Tế Phong rốt cuộc nói ra lần này tới mục đích. 1000 tiên thạch, tuyệt không nhị giới. Hàn Tương Tử xoay người lại, vươn một thân ngón tay nói. Tế Phong một trận chán nản, mấy năm nay tiểu tử ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì, há mồm ngậm miệng chính là tiền tiền tiền. Huynh đệ, ca ca mấy năm nay lần đầu tiên lại đây thỉnh ngươi hỗ trợ, không đến mức như vậy đi. Tế Phong lựa chọn xin tha, Hàn Tương Tử lúc này mới nhìn Tế Phong, nghĩ nghĩ, cảm thấy đối. Tuy rằng trước kia hắn thu chính mình không ít tiên thạch làm đề họa phú thơ sự, nhưng ta cũng không thể như vậy, hắn bất nhân, ta không thể bất nghĩa, hàm dưỡng, ta phải có hàm dưỡng, ta cũng không thể tồn tại, biến hóa chính mình đã từng ghét nhất người kia. Hảo đi, xem ở dĩ vãng tình cảm thượng, lần này miễn phí, tưởng hóa ai? Hậu nghệ thượng tiên. Mấy Tế Phong rốt cuộc tìm được rồi cái kia đã từng quen thuộc bóng dáng, vui vẻ nói. Hàn Tương Tử nghe nói, có chút ghét bỏ nhìn Tế Phong, ta nói ngươi như thế nào sa đọa thành như vậy, họa hắn làm gì, nhân gia hiện tại là như mặt trời ban trưa, tới cửa tặng lễ người nối liền không dứt, như thế nào? Nhớ tới định bợ nhân ra. Cái gì định bợ, ta muốn mượn trợ người của hắn mạch, cho ta tân khai cửa hàng treo chọc điểm nhân khí mà thôi. Cửa hàng? Ngươi muốn khai cửa hàng? Ha ha, cười chết ta. Bán tự vẫn là bán thơ nha. Hàn Tương Tử cười ha ha lên, khí Tế Phong trực tiếp chính là một chân đưa qua đi. Lan, chương 100, liền chơi một bản. Ngươi rốt cuộc muốn khai cái gì cửa hàng? Đối với đã từng đại tài tử, trải qua nhân thế trăm thái, có một ngày bỗng nhiên tỉnh ngộ, quyết định trọng sinh, sau đó mục tiêu đệ nhất là khai một cái mặt tiền cửa hàng, cái này làm cho đã từng bạn tốt là thật sự có chút tò mò. Tế Phong cũng biết, tiểu tử này không đạt mục đích, này bức họa hắn là họa không ra, hơn nữa, hắn sở yêu cầu hậu nghệ bức họa cũng không phải đơn thuần chỉ là đem chân nhân hoàn nguyên ra tới, mà là yêu cầu một cổ chỉ có trong trò chơi mới có thể thể nghiệm ra tới thân vận. "Hảo đi, ngươi có thể trước nhìn xem, ngươi nơi này có ám một chút phòng ở sao?" Tế Phong nhìn chung quanh hơi có chút ý thơ chúc ông nói. Hàn Tương Tử càng thêm tò mò, vung tay lên,

Nghe xong Hàn Tương Tử nói, Tế Phong chỉ cảm thấy yết hầu một trận khúc khốc, phảng phất đang nghe thần thoại giống nhau, này nhị mạ cũng đúng. Hơn nữa, không riêng nhìn Thánh Viêm Tiên Tôn nữ nhi, hợp với Đông Đảo Tiên Tôn bảo bối đều bị hắn cấp xem xong rồi, này đến có bao nhiêu nghịch thiên khí vận mới có thể đến này một bước, xong rồi thế nhưng còn không có người phát hiện, cho dù là bức họa toát ra đi cũng giống nhau. Thật là quá xả. Tế Phong nghe nói, không ngừng phe phẩy đầu đi phía trước đi đến, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu, ta nhất định là đang nằm mơ, đối, còn không có tỉnh lại, này chỉ sợ là ta đời này nghe được miệng hoang đường một cái chế cười, không, chuyện xưa. Đối mặt Tế Phong biểu tình, Hàn Tương Tử tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn, mà là lưu luyến, tràn ngập hồi ức nhìn kia Phó Thiên Tiên Mục dục đồ, rồi sau đó tấm tắc đáng tiếc, đuổi kịp Tế Phong. Này lại là cái gì? Thần thần thao thao Tế Phong vô thần về phía trước đi tới, một đầu chạm vào ở một cái cây cổ thượng, vừa nhấc đầu, lại là một bộ họa, họa thượng, họa đúng là hậu nghệ cùng với chúng tiên ở tiên khu vực săn bắn cứu trợ học viên cảnh tượng. Ngươi còn nói ta định bợ nhân ra, ngươi không phải cũng là? Tế Phong cũng không biết vì cái gì, đột nhiên lửa lớn khí chỉ vào họa đạo. Hàn Tương Tử nhìn Tế Phong hùng hùng hổ hổ, hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Không biết vì cái gì, trong lòng một trận sảng, rồi sau đó trắng liếc mắt một cái, mới vừa rồi thong thả hướng đi bên cạnh một cái thật lớn đen nhánh án thư. Trên bàn có một cái cực kỳ tinh mỹ giá bút, thượng mãn treo đầy muôn hình muôn vẻ thượng trăm chỉ bút, mà Hàn Tương Tử còn lại là cầm lấy bên phải kia chỉ tản ra hắc bạch hai sắc bút lông, cấp Tế Phong xem. Còn không phải là vì cái này. Đây là. Tế Phong đi vào, ở cảm nhận được bút lông thượng như cũ tàn lưu kia cổ cuồng bạo hơi thở, không khỏi có chút kinh ngạc. Đây là năm đó kia chỉ thú vương ngạch bao. Đối, năm đó vài danh kiếm tiên cùng cứu trợ học viên, vì tuyên dương bọn họ công tích, ta bị thỉnh đi vì bọn họ vẽ tranh, mà yêu cầu của ta chính là được đến một rúm như vậy lông tóc làm mức dùng, chỉ là không nghĩ tới hậu nghệ cũng không có mớn, này bức họa liền bị giữ lại. Hàn Tương Tử có chút thốn tức nói. Tế Phong nghe nói, gật gật đầu, đối với một cái họa gia tới nói, tốt công cụ vĩnh viễn là trí cao vô thượng. Ngươi nếu muốn cho ta vi hậu nghệ vẽ tranh, họa gia trò chơi chúng kia cổ khí thế cùng thần vận, nói thật ra, thật đúng là ly không được này chỉ vô khi không tiêu tan phát ra cuồng ý bút, thả xem ta họa tới. Hàn Tương Tử lại cầm này chi bút khoảnh khắc, trong mắt liền có nhẹ nhẹ màu đỏ tươi, cả người khí phách hăng hái, phất tay gian, một chương thuần trắng giấy cuốn chậm rãi phô khai, không có chút nào do dự, phản phất hết thể sớm đã định liệu trước, bút mực rơi xuống, sắc sỡ lóa mắt, hợp với bên người Tế Phong cũng tại đây một khắc bị cảm nhiễm, tựa điên cuồng, như máu châm. Mà họa thượng, dần dần lộ ra một cái hình thức ban đầu. Chương 103, chân chính chiến thần. Nay một họa, là khi cách nhiều năm, Tế Phong lại một lần tự thể nghiệm Hàn Tương Tử vẽ tranh, mỗi một bút, mỗi một họa đều có một cổ thẳng tiến không lùi khí thế, chẳng sợ phía trước là vạn trượng vực sâu, vô tận hải vực, đều như vậy thẳng tắp vọt qua đi. Giờ khắc này, là thuộc về một cái họa si thế giới, một cái chuyên chú với mô sự, quên tự mình thế giới. Mà càng thêm kỳ diệu chính là kia chi bút, không cần cái khác thuốc màu, mà là theo lấy bút người tâm mà động, mà biến sắc. Tế Phong ngơ ngẩn nhìn trước mắt trên mặt lộ ra tươi cười, thân tùy tâm động bằng hữu, giờ khắc này, là tràn đầy tự hào, nhưng càng nhiều lại là vui mừng, như vậy một vị bạn tri kỷ bị chính mình tùy tay vứt bỏ, còn có thể may mắn tìm trở về mà cao hứng. Nay một họa, cho đến hoạch định ngày hôm sau buổi sáng, Hàn Tương Tử không có chút nào nghỉ ngơi, ở hắn xem ra, họa chính là hết thảy, cái gọi là thời gian quan niệm là không tồn tại. Mà Tế Phong cũng là làm bạn hắn từ đầu hoạch định đuôi, bởi vì hắn mỗi một bút miêu tả khái quát đều tràn ngập một cổ vô pháp biểu đạt mỹ cảm, xem làm người dị thường thư thái, chỉ có chân chính hội họa đại sư mới có thể làm được loại này thiên nhân hợp nhất nông nỗi. Thực hiện nhiên, Hàn Tương Tử đã bất chi bất giác đi tới họa đạo cực hạn. Cuối cùng một bút thật cẩn thận họa xong, Hàn Tương Tử trong mắt điên cuồng chi ý dần dần biến mất, tựa hồ vừa rồi là một cái khắc thần hồn bám vào người ở trên người, cầm bút nhìn gần 2 mét chi cao kim sắc bóng người, Hàn Tương Tử vừa lòng gật gật đầu. Tế Phong thò qua tới, nhìn cái kia không giống nhau hậu nghệ, tay phải không tự giác nâng lên, vươn ngón tay cái, cho một cái đại đại tán. Hoa thượng, hoa đúng là hậu nghệ trong trò chơi hình tượng, một thân kim sắc áo giáp, có vẻ như vậy khí phách cùng sắc bén, phía sau cung thần, càng là có một cổ bắn xé trời vô thượng khí thế, còn có hắn sườn mặt bộ dáng, thuần túy cực kỳ, tràn ngập chiến ý ánh mắt, bệ nghệ nhìn về phía phương xa, phía sau, còn lại là mơ hồ có thể thấy được rừng rậm, đàn sơn. Hắn là chân chính chiến thần, không có cái khác, liền này một bức họa, cho người ta ấn tượng đầu tiên, quang liền như vậy nhìn lại, đều làm người nhiệt huyết sôi trào, cảm giác toàn thân huyết đều tựa hồ ở thiêu đốt, ở mênh mông, muốn theo sát hắn bước chân, gia nhập đến hắn phía sau, đi theo hắn, nghe lệnh hắn, cùng hắn sóng vai, cùng hắn chiến đấu. Hàn Tương Tử họa ra một cái chiến thần, họa ra một cái vô hình chiến hồn, Tế Phong hoàn toàn bội phục ngũ thể đầu địa, giờ khắc này, toàn bộ đại điện im lặng, hai người đều mê luyến nhìn kia phó bệ nghệ thân ảnh. Này bức họa có thể hay không cho ngươi? Trầm mặc sau, Hàn Tương Tử đột nhiên ra tiếng, đem Tế Phong cấp khiếp sợ, vội vàng giơ tay đi bắt, trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên. Cái kia, huynh đệ ngươi đừng nói giỡn. Nào tưởng Hàn Tương Tử nhanh tay một bước, trực tiếp đem Tế Phong cấp đẩy ra đi, duỗi tay cầm lấy họa, lưu luyến nhìn. Không biết vì cái gì, này có thể là ta họa đạo trung họa tốt nhất một bức vẽ, nói không chừng, đời này không bao giờ khả năng đạt tới loại tình trạng này. Đừng giới nha, huynh đệ, trong trò chơi mặt còn có vài cái anh hùng, ngươi cũng có thể đem nó họa xuống dưới nha, toàn bộ thiên đỉnh, chỉ có hậu nghệ mới có thể ăn đến hương, vì ta ôm sinh ý nha. Tế Phong có chút sốt ruột, sợ tiểu tử này đầu óc không bình thường, thật sự không cho hắn cho. Hàn Tương Tử nghe nói, ánh mắt sáng lên, đúng rồi, hắn còn có thể đem mặt khác anh hùng họa ra tới. Đặc biệt là cái kia truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh, năm đó hắn chiến tích cũng thật làm người bội phục. Tuy rằng làm hắn địch nhân, nhưng ngạnh sinh sinh dựa bản thân chi yêu vương chi lực, đánh thượng đệ ngũ trọng thiên, thiên đế một chỗ bí mật thiên điện, đánh vỡ thường Nga tiên tử ở tại bên trong đáng sợ bí mật, đến bây giờ mới thôi, vương mẫu nương nương tựa hồ đều còn không có cấp thiên đế sắc mặt tốt đâu. Đối, kế tiếp liền họa Tôn Đại Thánh, ta không thể dừng bước nơi này, Hoa đạo, nhưng không có cuối vừa nói. Cảm ơn, ta cho ngươi bồi hảo. Hàn Tương Tử đối với đánh thức hắn Tế Phong thiệt tình cảm tạ, rồi sau này đi đến, không gian một trận mất máy, một cái bí ẩn phòng lặng yên mở ra, Hàn Tương Tử tắc ôm Hoa đi vào. Tế Phong thấy vậy, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa rồi ngoài ý muốn vẫn là làm hắn trái tim bang bang nhảy, không khỏi có chút tức giận. Bệnh tâm thần nha. Bồi thực mau, đặc biệt là Hàn Tương Tử ở bồi phía trước, tâm huyết dâng trào, ở bên cạnh viết xuống ba cái cực kỳ sắc bén chiến tự, càng thêm làm người hô hấp dồn dập, chiến ý dạt dào, quả thực là thần tới chi bút, tiếp nhận họa, lấy ở trên tay, Tế Phong mới xem như chân chính yên lòng. Đương nhiên, cùng Hàn Tương Tử là một trận lôi kéo mới kéo qua tới, tiểu tử này bướng bỉnh tính tình lại phát bệnh, đối với thay đổi thất thường hắn tới nói, Tế Phong là thật sự sợ hãi linh giáo. Nhớ rõ, ta muốn đặt bao hết, đến lúc đó cho ta lưu một vị trí. Ở Hàn Tương Tử đầy mặt quật cường cùng lưu lên dưới ánh mắt, ở Tế Phong không ngừng gật đầu có lệ hạ, vội vàng ôm bức họa cuộn tròn chật vật chạy trốn, từ ngày hôm qua đi vào hiện tại, quả thực quá tra tấn người. Ngươi cho ta nhớ kỹ nha. Phía sau, Hàn Tương Tử còn đang không ngừng nhắc nhở, sợ Tế Phong cấp đã quên, đầu đều lớn Tế Phong đi thuyền tay một run, vội vàng nắm chặt chèo thuyền tốc độ, từ thượng đi xuống nhìn lại, toàn bộ mặt nước có một cái hắc ảnh, phảng phất một cái rời cùng mũi tên giống nhau, đẩy ra vô tận lá sen, biến mất ở mây mù bên trong. Trở lại Văn Khúc Tinh Điện, Tế Phong đầu tiên là hảo hảo nghỉ ngơi một phen, rốt cuộc lấy hắn hiện tại thân thể này chẳng huống, thật là có chút chịu không nổi. Một giấc ngủ dậy, cả người thần thanh khí sảng, lấy ra họa, lại lần nữa bội phục không ngừng khen ngợi, này có thể so thế gian những cái đó cái gọi là linh họa sư cao hơn không biết nhiều ít lần, chân chính cái gọi là một cái bầu trời, một cái ngầm, không phải một cái cấp bậc. Như vậy, dư lại cũng chỉ kém một cái gật đầu đồng ý, cho nên, hắn quyết định đi tìm hậu nghệ, chỉ cần hắn đồng ý đem chính mình bức họa treo ở chính mình cửa hàng trước đương thần tài, liền vạn sự đại cát. Đương nhiên, ngươi không thể không trưng cầu người khác đồng ý, liền đem hắn bức họa treo ở trước cửa đi, thế gian còn có một cái chân dung quyền, tiên giới càng là như thế, huống chi, là hắn như vậy một cái danh nhân, ngươi nói trong trò chơi, ngươi nếu là không cứ gọi hậu nghệ, thật là tốt biết bao, hướng trước cửa một quải, chỉ nói giống nhau mà thôi, kia đến nhiều bất việc. Quyết định sau, Tế Phong mang theo bức họa, bắt đầu rồi Bắc Thiên Môn bái phòng thần tiễn doanh trường hậu nghệ thượng tiên hành trình. Bắc Thiên Môn xác thật là ở phương Bắc, nơi đó mặt rượi vô tận hoang vực, là một mảnh liền chúng tiên đến nay cũng chưa dò xét xong hoang dã chỗ, đơn giản là địa lý vị trí nguyên nhân, liền bị tiên giới theo lý thường hẳn là hóa thành chính mình khu vực phạm vi, nhưng nếu ngươi làm hắn đến chính mình địa vực đi một vòng, phòng trừng 10 thần tiên, 9 đánh chết đều không đi. Bởi vì nơi đó, tràn ngập nguy cơ, hoang thú, không gian cái khe, đầm lầy cùng với chưa phát hiện rất nhiều chủng tộc cùng cái khác không biết đồ vật, hơn nữa mỗi nhất trọng tiên đều có nó thân ảnh, có bao nhiêu đại, có bao nhiêu cao, đều không biết. Đương nhiên, một ít khoảng cách gần, còn lại là chúng tiên dùng đại tiên lực câu lưu ra tới. Đơn độc làm một cái thí luyện trường, đem bên trong cao cấp hoang thú đúng giờ rửa sạch đi ra ngoài, lưu một ít cấp thấp, làm tiên linh viện học viên thí luyện nơi, liền tựa như Bắc Thiên Môn tới gần tiên khu vực săn bắn, chính là như vậy một cái tồn tại. Tứ đại thiên môn đều gặp phải bất đồng địa vực, tỉ như Nam Thiên Môn, chính là đến nay cũng không tra xét rõ ràng, từ cái nào cái khe, nào trọng thiên không ngừng chạy xuôi mà đến nước thủy, không biết tới chỗ, không biết nơi đi. Đương Tế Phong đi vào Bắc Thiên Môn khi, nhìn trước mắt không gian không ngừng dao động, loáng thoáng, chí cao vô thượng màu trắng ngà thiên môn khi, trong lòng thế nhưng có một tia hoảng loạn. Tới người nào? Liền tại hạ một khắc, một tiếng manh uống đột nhiên vang lên. Chương 104, thiết huyết quân nhân. Vài tên thân bối thần tiễn thiên binh nháy mắt từ trong hư không đi ra, đem Tế Phong cấp bao quanh vây quanh. Tế Phong hành lễ, Văn Khúc Tinh Điện Văn Khúc Tinh Tế Phong thỉnh cầu bái kiến thần tiễn doanh trưởng, hậu nghệ thượng tiên. Nghe nói Tế Phong nói, kia vài vị thủ vệ thiên binh nhìn nhau, lấy ra một cái kim sắc quyển trục, thực mau chứng minh rồi Tế Phong Văn Khúc thân phận, hành lễ. Hảo đi, xin theo ta tới. Tế Phong lại nói như thế nào, cũng là một vị thượng tiên, so với bọn hắn này đó binh tướng muốn cao vài cấp. Làm phiền. Tế Phong cảm tạ nói. Rồi sau đó đi theo kia vài tên thiên binh tiến vào đến Bắc Thiên Môn trùng, trải qua kia đạo môn khi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một cổ không kém gì Nam Thiên Môn tra xét từ thân thể thượng đảo qua. Tiến vào môn trùng, hiện ra ở trước mặt hắn lại là một khác phiên cảnh sắc, tất cả đều là cao ngất trong mây ngàn năm cổ thụ, cây cối chi sao đan xen, rỗi thân mở ra phồn thịnh cảnh lá như xanh biết vân, che trời. Vô số đại thụ vỏ cây đều hiện ra một loại quỷ dị màu lục đậm, thô tráng hình thù kỳ quái nhánh cây giống long giống nhau ở trên cây quay quanh, gió nhẹ qua đi, cành lá phát ra rào rạt tiếng vang, đúng là lòng tiếng thở dài. Hẹp hòi lao tham nói, quanh co khúc khuỷu, âm trầm đáng sợ, mơ hồ gian, tựa hồ nghe thấy cái gì không biết tên quái thú tiếng hô, phảng phất một môn chi cách, chính là một cái khác thế giới, nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn là lần đầu tiên tới Bắc Thiên Môn quân doanh chỗ. Theo đi trước, ở hắn phía trước, có một tảng lớn sập rừng cây, mấy mét thu cự một phảng phất bị cái gì sinh sôi cấp bẻ gây giống nhau, theo đi tới, càng là có đại khối bùn đất đá vụn dọc theo từng điều khe danh khắp nơi phủ ra, đại địa cái khe đan sen lan tràn, như là mặt băng vết rách giống nhau khắp nơi tan vỡ. Cho đến trước mặt hắn xuất hiện một cái giống như hùng hồn núi non thật lớn màu đen con giết, lẳng lặng quỳ rạp trên mặt đất, đen nhánh tanh hôi huyết khí nghe chi làm người một trận choáng váng, lại không biết đã chết bao lâu. Mà ở thi thể bên cạnh, mấy trăm thần tiễn doanh thiên binh đang ở không ngừng khôi phục cùng trị liệu, thoạt nhìn, ở Tế Phong tới phía trước, nơi này vừa mới đã xảy ra một hồi ác chiến, thực rõ ràng, thiên binh thắng, nhưng lại không phải thực nhẹ nhàng. Tế Phong không nghĩ tới, Bắc Thiên Môn nơi này thế nhưng như thế hung hiểm cũng bất an, không khỏi đối này đó bảo hộ thiên đình binh tướng kính nể lên. Ba cái canh giờ trước, một đầu hoang loại từ hoang cảnh trùng chạy ra tới, chiến lực có thể so với một đầu chuẩn thú vương, ít nhiều phó doanh lớn lên ở, nếu không, chúng ta nói không chừng đều sẽ chết ở chỗ này. Đi ở phía trước một người thiên binh đột nhiên nói, theo mấy người cảm kích ánh mắt nhìn lại, Tế Phong lúc này mới phát hiện, ở cách đó không xa, đón ánh mặt trời một cái lưng chừng núi sườn núi trên đỉnh, có một cái thật lớn cục đá,

hoặc thương mại, hoặc phong nhã, hoặc tuấn tiếu, hoặc vui sướng. Mà toàn bộ Ngọc Luật phố lại chia làm đông tây nam bắc trung năm đường cái, từng người chiếm địa mấy vạn, Diệu Thần Đô Khang Thúy Tiên phường liền khai ở trung đường cái. Theo lý thường hẳn là, nơi này càng cụ phồn hoa, có thể nói là trung tâm chỗ. Nơi này tiền thuê cũng là quý nổi bật, nếu không phải Táo Vương ra đi được cấp, bán ra cửa hàng tin tức bị Đỗ Khang áp xuống tới, chỉ bằng Tệ Phong kia 3000 thiên thạch cũng thật bắt không được tới, nếu là kéo thượng mấy ngày, đừng nói 3000, 1 vạn đều có người cất mua. Mà mấy ngày nay, thực thần Lý Ngư bị cách vách lách cách lang càng trang hoàng thành cấp làm cho cả ngày đỉnh cái gấu trước mắt, vẻ mặt hiểu sỉu, hắn cũng biết, Táo Vương ra cùng Bếp Vương bà hai vợ chồng chuẩn bị rời đi hạ phàm, có thể nói, đây là hắn một tay tạo thành, không có biện pháp, sinh tồn cạnh tranh chính là thiên đình đệ nhất pháp tắc, huống chi là đồng hành đâu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, này Táo Vương gia chân trước mới vừa đi, bàn hạ cửa hàng người ngày hôm sau liền bắt đầu trang hoàng, này rốt cuộc là ai nha, cũng không gặp tránh chủ lộ quá mặt, chỉ có đối diện Đỗ Khang ra ra vào vào, hỏi hắn, hắn chỉ là cười hì hì nói là một cái bằng hữu, chính mình nhưng không có tiền tại đây tấp đất như kim địa phương lại khai một nhà cửa hàng. Hắn lại có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn nói cho Đỗ Khang, làm hắn trang hoàng thanh âm điểm nhỏ. Gần nhất chính mình cũng là cùng Túy Tiên Phường có hợp tác, hắn trong tiệm rượu cơ bản đều là từ đối diện lấy, thứ hai, nhân gian mua một cái cửa hàng trang hoàng thực bình thường nha, giao tưởng chính mình lúc trước vừa tới khi, cách vách ra Bếp Vương cửa hàng khi như thế phồn hoa. Chính mình cũng còn không phải len ken đang lộng hơn một tháng trang hoàng hảo, sau đó sáng lập tân thức ăn, đem khách hàng cấp hấp dẫn lại đây, đến bây giờ hoàn toàn chèn ép rất đối thủ. Bất quá, xem ra tới, cách vách giống như thực xuất ruột, ban ngày, chính mình nơi này khách hàng người đến người đi, cách vách lách cách lang càng, làm cho nhân tâm phiền, ban đêm, chính mình thật vất vả muốn ngủ một giấc, cách vách len ken đang, chân chính, là một khắc cũng không ngừng nghỉ nha, cha tấn hắn thiếu chút nữa cầm lấy dao phay tiến lên, nhưng nghĩ nghĩ, trường đau không bằng đòn đau, làm hắn liền như vậy cả ngày lẫn đêm làm, tận lực sớm một chút trang hoàng xong, bỏ qua cho chính mình. Đương nhiên hắn cũng rất là tò mò, mới tới hàng xóm rốt cuộc muốn khai cái gì cửa hàng, chẳng lẽ lại muốn ăn cơm cửa hàng, kia cũng quá tính không ra, chính mình hiện tại vô luận là thức ăn vẫn là nhân mạch, cơ bản đều ở vào nhất đỉnh trạng thái, ăn cơm cửa hàng đúng là không sáng suốt, chẳng lẽ là khách sạn, kia càng không có thể, muốn như vậy, Đỗ Khang tuyệt đối không thể chạy như vậy cần mẫn, tái hảo bằng hữu, nếu chạy tới đoạt chính mình sinh ý, chỉ sợ đều sẽ mày ủ mặt đê, nhưng Đỗ Khang chạy so với ai khác đều cần mẫn, thậm chí có điểm ước gì tân cửa hàng sớm một chút khai lên, rốt cuộc là cái gì, thực thần là càng thêm nghi hoặc cùng tò mò lên, rốt cuộc làm hàng xóm. Khai trương ngày đó, về tình về lý, chính mình cũng là muốn đi chúc mừng một chút. Đã có thể ở hôm nay, thực thân rửa mặt xong, tiếp đón điếm tiểu nhị mở ra cửa hàng môn, hoàng thân mình bắt đầu rồi mỗi ngày sáng sớm rèn luyện, nấu cơm người, vốn là cùng khói dầu cơn tức giao tiếp, nếu ở không rèn luyện, đã có thể thật sự phí như lợn. Chính là, hôm nay buổi sáng như thế nào cảm giác khuyết điểm cái gì? Thực thân biên vận động, trong lòng một trận thấp vọng, thực mau, ánh mắt sáng lên. Là nha, không có cách vách len ken đang trang hoàng thành, thời gian dài như vậy, không biết ngày đêm thanh âm đột nhiên một chút không có, hắn thế nhưng còn có chút không thích ứng, thầm mắng chính mình một tiếng tiện. Vội vàng đi ra ngoài. Quả nhiên, tân trang tốt cửa hàng môn du quang lóe sáng, là dùng tốt nhất trong suốt thủy tinh làm, đủ có thể thấy, cách vách nhà này là bỏ vốn gốc, chỉ là thấy Đỗ Khang chỉ huy thợ thủ công mỗi ngày sở dọn tiến tài liệu, đều là tốt nhất quý nhất, thật không biết rốt cuộc muốn làm gì, thấy thế nào như là ở mua một cái phòng ở, ở trang hoàng và ở giống nhau, nhưng nơi này là phố buôn bán. Bất quá, hắn vừa nhấc đầu, nhìn mặt trên đã dùng vải đỏ bao vây lại bảng hiệu liền biết chính mình suy nghĩ nhiều. Bài thượng rốt cuộc là cái gì từ đâu, này lại là một cái gì cửa hàng đâu? Thực thân là thật sự tò mò. Một lòng muốn dùng thần thức xem một chút, nhưng lại biết, đây là cực kỳ không lễ phép, thậm chí là đụng vào người khác điểm mấu chốt sự. Ở tiên giới, chưa kinh chủ nhân cho phép, tự mình xem xét người khác sự việc sự, đều là một loại đạo đức phạm tội, huống chi, này vẫn là chính mình mới tới hàng xóm, về sau ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Rốt cuộc nhân gia tân bán lại cho người khác, lần đầu tiên là muốn ở trước công chúng bộc lộ quan điểm, giành được hảo điểm có tiền, vạn nhất này mặt trên nếu là lưu lại cái gì pháp trận cấm chế, chính mình một khi đụng vào, đem hơi thở lưu tại mặt trên, kia nhưng có chơi. Thực thần khẽ cau mày, hai tay ôm ấp, một tay chống cằm, suy tư lên. Nhìn bảng hiệu chiều dài, hẳn là chỉ có thể viết 4 đến 5 chữ, này rốt cuộc là cái gì cửa hàng đâu? Lão bản, có thể ngao canh sao? Đúng lúc này, điếm tiểu nhị đánh gãy thực thần suy tư, thực thần gật gật đầu. Mỗi một cái tiệm cơm đều có chính mình độc hữu phối phương, này đó, chỉ có thể nắm giữ ở chân chính đầu bếp trước mặt, giống nhau tuyệt không hướng ra phía ngoài kỳ người, mà hắn này gian nhị tầng tiểu điếm sở dĩ như thế rực rỡ, trừ bỏ tân thức ăn ngoại, chính là kia chén chính mình nghiên cứu ra tới canh liêu, mỗi đêm một người ở phía sau bếp đem nó xứng hảo, ấp ủ lên men, ngày hôm sau lại lấy ra tới, gia nhập đến cái khác vận dụng chỗ. Có thể thực thần xoay người rời đi, đi lấy canh, hôm nay lại là tốt đẹp một ngày, mỗi ngày hốt bạc nha. Mặc kệ nó, trang hoàng nhanh như vậy cấp, nói vậy liền hai ngày này liền khai trương, đến lúc đó lại xem đi. Một ngày lại là vội chung mà nhạc xuống dưới, nhưng buổi tối ngủ phía trước cũng là nhất vội, rất nhiều người đều thích ở cái này thời gian đoạn ra tới đi dạo phố, ăn bữa ăn khuya, cho nên hắn mặt tiền cửa hàng có lượng, này không, nói lại có hai người đi vào. Sinh hoạt thật là tốt đẹp nha. Thực thần cầm một trương mềm ghế, nằm ở mặt trên, cảm giác một thân mệt nhọc tức khắc tan thành mây khói, đặc biệt là nhìn toàn bộ phố không thua ban ngày phồn hoa, nơi nơi ngọn đèn dầu huy hoàng, người đến người đi, đã có thể vào lúc này, đối diện Đỗ Khang Túy Tiên Phường ra tới vài người, cầm chút công cụ, Đỗ Khang cũng là cười tủm tìm theo ở phía sau. "Buổi tối hảo, thực thần." Đỗ Khang chào hỏi. "Buổi tối hảo. Người đây là?" Nhìn kia mấy cái tiểu nhị thực nghiêm túc làm cái giá, đem một khối siêu đại vải bố trắng hướng lên trên mặt dán, thực thần Lý Ngư không khỏi có chút tò mò lên. "Hắc hắc, chúc mừng ngươi, chờ ta nhà này bằng hữu tân cửa hàng khai lên,

chính mình đồng đội như ma vương liền chơi rất lợi hại nha, xe tăng hình thị trang, một chốc một lát thật đúng là đánh không chết, đâu giống hậu nghệ, quá giòn, tuy rằng thương tổn rất cao. Lần này hắn trực tiếp không nói lời nào, mà là yên lặng móc ra tiên thạch đặt một bên, lại lần nữa tiến vào, mà Tế Phong chờ rốt cục là đem hình chiếu trang bị an bài hảo, theo ánh sáng bắn về phía tường thể thượng màn sân khấu thượng, dần dần xuất hiện mập mạp giờ phút này tuyển anh hùng cảnh tượng. Gì, này không phải kiếp tợ dọ mọ tỷ họ nổ phim thượng tà tộc như ma vương sao? Mập mạp như thế nào lựa chọn cái này? Nguyên lai like ở bên trong là cái dạng này. Hảo kỳ quái, hảo thần kỳ nha. Mau xem, đi vào, hoa, bọn họ thế nhưng ở một chỗ, mau xem mập mạp như ma vương, hiện tại như thế nào một người toàn rừng cây. Ha, ta đã biết, hắn muốn đánh cái kia phiếm hồng quang cục đá quái, ngươi nhìn, này một dịu, thật hăng hái, cục đá quái cũng bắt đầu công kích hắn. Đây là cái gì, chẳng lẽ là đối diện, ngươi xem mập mạp sở biến ảo như ma vương, trên đầu là lục điểu, hiện tại ngồi xổm bên cạnh năm cái người đều là hồng điểu, ai nha, ta hiểu được, bọn họ muốn phục kích mập mạp, chạy mau nha, còn đánh cái gì nha, quả bất địch chúng nha. Đừng hô, hắn nghe không được, xong rồi, mập mạp chết chắc rồi. Quả nhiên, mọi người mới vừa kêu xong, cục đá quái mắt thấy liền thừa một chút huyết, năm cái người nháy mắt nhảy ra, đem mập mạp cấp khiếp sợ, thành thạo, không bất luận cái gì trì hoãn, mập mạp tặng một huyết, mọi người một trận tiếc hận, mắng to mập mạp du một đầu, thật gở. Trên thực tế, bọn họ đã dần dần minh bạch trận này trò chơi quy tắc, hơn 10 giây sau, mập mạp sống lại, hoa hoa kêu to, huy động dịu lại lần nữa vọt đi lên. Theo trò chơi tiến hành, mọi người cũng là thế mập mạp đổ mồ hôi, đặc biệt là quan trọng nhất thời điểm, đồng đội Tôn Ngộ Không đột nhiên ẩn thân, đột nhiên vọt tới mặt sau, đem đối diện chủ yếu phát ra hậu nghệ mấy cây gậy gõ chết, đồng đội chưa kịp cứu rút, rồi sau đó rất một nửa huyết sau, phiên một cái tường chạy trốn. Bên ngoài xem mọi người tức khắc hoan hô lên, hiện tại bọn họ hoàn toàn đem chính mình đặt ở mập mạp bên này đội ngũ thượng, chỉ cần là có lợi cho phía chính mình tốt, đâu thèm có phải hay không tà tộc, cái kia hậu nghệ thương tổn quá cao, liền phảng phất đối diện quân sư giống nhau, chỉ cần giết hắn, hết thảy đều hảo thuyết. Thời gian ở lặng yên tiến hành, mập mạp vì hiểm hộ đồng đội, đã chết một lần lại một lần, nhưng lại không ai mang hắn, mọi người đã minh bạch, mập mạp chủ yếu trách nhiệm chính là yểm hộ đồng đội, lấy chính mình cơ bắp cùng kháng thương tổn, bảo hộ những cái đó thương tổn cao, lại rất yếu ớt đồng đội. Trận này trò chơi, chẳng những khảo nghiệm đồng đội chi gian hợp tác, càng quan trọng là hiểu được vứt bỏ, có đôi khi vinh quang cũng không phải chính mình một người, đây là một cái đoàn đội, muốn giúp toàn bộ đoàn đội lấy được cuối cùng thắng lợi, mà điểm này, mập mạp xem rất rõ ràng, ít nhất này bản, hắn vẫn luôn bảo hộ hậu nghệ, làm hắn phát dục lên. Tế Phong cũng là xem không ngừng gật đầu, xem ra tới, vị kia nhân gian đại lão bản đã đem trò chơi quy tắc cải biến một ít nhất đối diện những cái đó, cơ hồ cũng là tay mới, kỹ thuật thực đồ ăn, như vậy mới tính công bằng sao? Nếu tay mới vừa online, xứng đôi đến đối diện, đều là một ít chơi rất nhiều bản, đó chính là không công bằng, đả kích tin tưởng, mà đối mặt phía chính mình, lại là kéo chân sau. Theo hậu nghệ phát dục, mập mạp bên này mãnh ca cao tiến, liên tiếp lui ba đường tháp, cuối cùng, trải qua một hồi đoàn chiến, hoàn toàn đoàn diệt đối phương, đẩy rất thủy tinh, bắt lấy này bản thắng lợi, mọi người một đốn hoan hô, cao hứng lẫn nhau ôm, mập mạp cũng là dần dần tỉnh táo lại, cao hứng hỉ cực mà khóc, cảm giác có đồng đội, là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Mà bên ngoài vào không được những người đó, nghe bên trong khi thì hùng hùng hổ hổ, khi thì hoan hô thét chói tai, kêu một cái khó chịu, nghề hà chính là vào không được. Mập mạp này bàn chơi kêu một cái đã quyển, trước nay không cảm giác quá một hồi trò chơi sẽ như vậy kinh tâm động phách quá, hoàn toàn câu dẫn nổi lên hắn trò chơi dục, một mặt túi tiền, còn dư lại rất nhiều thiên thạch, tam bàn xuống dưới, đã hoa đi ra ngoài 60 cái, nhưng hắn cảm thấy thực giá trị nha, rốt cuộc trận này tân ra trò chơi, hắn chính là đệ nhất nhân tới chơi. Lão bản, lại đến một mâm. Mập mạp cực kỳ thổ hào lại lần nữa móc ra 20 thiên thạch đặt ở trên bàn, Tế Phong lại là vào giờ phút này đã đi tới, đem thiên thạch hướng hắn trước người lấy đấy. Xin lỗi, mỗi người mỗi ngày chỉ cho hứa chơi tam bàn, ngài đã đủ số. Tế Phong vẻ mặt ôn hòa nói. Mập mạp vừa nghe, tức khắc nóng nảy, này nhưng không được, mới vừa chơi đến tận hứng, sao có thể không cho hắn chơi đâu, này không phải muốn hắn mệnh sao? Ta thêm tiền còn không được sao? Mập mạp lại lần nữa móc ra 20 thiên thạch, vẻ mặt chờ đợi, nhưng chờ đến như cũng là Tế Phong xin lỗi mỉm cười. Thực xin lỗi, này cùng giá không bất luận cái gì quan hệ. Tế Phong hiện tại làm phải làm chính là, ở trong khoảng thời gian ngắn đem trò chơi mức độ nổi tiếng đánh ra đi, cũng vì làm càng nhiều người hiểu biết nó, mà không phải chùn chân bó gối, ở dĩ vãng trong vòng đắc chí. Nhân gian đã hoàn toàn thay đổi, làm tiên lại có thể nào lạc hậu cho người khác, hơn nữa tiền có thể chậm rãi kiếm, rốt cuộc hắn tin tưởng chính mình cái này nằm cái chậu châu đáo. Mắt thấy đã không có thương lượng đường sống, mập mạp đầy mặt lưu luyến, chỉ cần thở dài rời đi, hắn mới vừa ly khai chỗ ngồi, một người vội vàng cướp ngồi xuống. Lão bản, tam bản. Hắn trực tiếp lấy ra 60 cái tiên thạch đặt ở trên bàn, vẻ mặt kích động, ở trong đám người, hắn sớm đã chờ không kịp, còn hối hận chính mình vì cái gì như vậy chần chờ, nhìn dáng vẻ hẳn là chơi không được. Không nghĩ tới, này sẽ rốt nét có phỉ còn có người này tính hóa quy định, quả thực thật tốt quá, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây hết sức, vội vàng giành trước một bước chiếm cứ. Mà những cái đó không phản ứng lại đây, một đám truy ngược dậm chân, vừa mới còn ở thảo luận trận thi đấu này lợi và hại, như thế nào sai mất như thế một cái tuyệt hảo cơ hội, bất quá còn hảo, còn có 4 cái vị trí, đã có như vậy một cái quy định, vậy gắt gao nhìn chằm chằm là được. Tế Phong còn lại là hơi hơi mỉm cười, hoan nghênh Quang Lâm. Mà giờ phút này, mặt khác 4 người hình chiếu thiết bị cũng là trang hảo, tức khắc, năm chương màn sân khấu thượng đều là hiện ra bên trong cảnh sát, đặc biệt là vừa mới người nọ, yêu cầu đăng ký, luyện tập anh hùng cùng với trong đó quy tắc, hiểu biết càng thêm thấu triệt lên. Mà kia mập mạp, mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng, đứng ở đám người lấy chính mình kinh nghiệm, thế nhưng bắt đầu rồi vì phía sau người giảng giải lên. Chương 111, vô sỉ chi bưu. Một ngày thời gian lặng yên mà qua,

hắn gần nhất vừa vận học tập Tế Phong giao cho hắn mấy cái đi vị cùng kỹ thuật, vừa lúc làm đại gia một thấy hắn phong thái. "Tế Phong, ta cũng muốn chơi." "Không thành vấn đề." Tế Phong sảng khoái nói. Hàn Tương Tử nghe nói, tức khắc không làm, khinh người quá đáng, "Ta muốn chơi, ngươi lại là lừa gạt lại là muốn đổ vận, nhân ra một trương miệng ngươi liền đáp ứng rồi, bằng gì?" "Bằng gì?" Tế Phong nghĩ nghĩ, mặt cười, "Bằng nhân ra là cổ đông." "Hảo đi, ngươi thắng." Hàn Tương Tử không có gì lời nói nhưng nói, trong lòng đem vị này mới vừa hòa hảo bằng hữu trong nhà thân thích từng cái thăm hỏi cái biến. "Đúng rồi, hai người có thể thêm một cái bạn tốt, tổ đội đánh một chút, hai người kỹ thuật nhất định có thể làm cho bọn họ đối với các ngươi sùng bái có thêm." Tế Phong ở an bài hai cái mới vừa đằng ra tới thiên cơ bản sau, đối với hai người kiến nghị nói. Hàn Tương Tử cùng Đỗ Khang nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. "Liên như vậy làm." chư vị, an tĩnh một chút, kế tiếp ta phải cho các ngươi giới thiệu hai vị bằng hữu, bọn họ đem cho các ngươi triển lãm một chút, chân chính lệ gần đạ gì là như thế nào chơi, mà các ngươi cũng sẽ đạt tới loại tình trạng này." Tế Phong cầm khuyết đại âm thanh thành hô, trường hợp tức khắc an tĩnh xuống dưới, một chút đem ánh mắt nhìn về phía Tế Phong bên cạnh hai người. Chương 112, trò chơi phát hỏa. Đỗ Khang cùng Tế Phong hai người đạt thành tiên giới mạnh nhất liên thủ, từ vừa tiến vào trò chơi, liền biểu hiện ra bất đồng ánh mắt của người khác, như xạ thủ đầu tiên lấy hồng, đánh ra lấy lam, cũng trước tiên đến đối diện giá khu phản lam, Đỗ Khang hầu tử, thực mau bắt được một huyết. Mọi người đem sở hữu ánh mắt đều đầu hướng về phía hai người, nhìn bọn họ thuần thục chơi pháp cùng với kỹ xảo, tổng cảm giác thực thư thái, có một loại khác mỹ cảm. Bọn họ trong lòng, giờ phút này đều không hẹn mà cùng hiện ra như vậy cảm giác, nguyên lai, trò chơi còn có thể vì như vậy chơi, như vậy sảng, mà chính mình, có thể hay không cũng có thể chơi thành như vậy tiêu chuẩn. Một đám tay mơ, ở nhìn lên hai cái đồng tàu, nếu làm cho bọn họ có cơ hội chứng kiến đến thế gian những cái đó hoàng kim kim cương cấp bậc, thậm chí còn hiện tại rất đúng đã xu với vương giả, không biết lại đem làm gì cảm tưởng. Cả đêm thời gian thực mau qua đi, nhưng không có người cảm giác được mỏi mệt, ngược lại tinh thần dị thường, mà Tế Phong cũng là được như ý nguyện được đến mặt khác bốn trường cực kỳ sắc bén anh hùng bức họa. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, kia cổ bệ nghệ, kia cổ không cam lòng, kia cổ giá tính họa kia kêu một cái vô cùng nhỏ nhuyễn, một ít đến gần người, nhìn thấy này bức họa, thế nhưng sợ hãi lên, đương nhiên, đã xem qua, minh bạch trận này trong trò chơi, năm vị anh hùng sở sắm vai nhân vật, cho nên đối với bức họa cũng càng thêm lý giải cùng yêu thích lên. Năm chương uy phong lẫm lẫm bức họa, treo ở xệ rồ nét cỏ phỉ cửa hàng trước cửa, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tiến đến, thậm chí còn cái khác bốn điều chủ phố đều có người ngàn dặm xa xôi tới rồi, chỉ vì một thấy trò chơi phong thái. Không đến 5 ngày thời gian, Tế Phong đem 6000 cái tiên thạch cùng với từ Đỗ Khang rượu hầm mang tới hơn 30 đàn túy tiên nhượng đưa đến Cự Linh Thần trong tay. Cự Linh Thần có chút phát ốc, hắn đang cùng thủ hạ các huynh đệ thương lượng, bất thời giờ đánh cái gió thu, kiếm điểm khoản thu nhập thêm, không nghĩ tới Tế Phong sẽ nhanh như vậy đem tiền còn thượng, hơn nữa đúng như lúc trước lời nói như vậy, gấp đôi dâng trả, ngươi khai đến cái gì cửa hàng, sinh tiền nhanh như vậy, còn thiếu người sao? Ta đến ngươi chỗ nào đi làm công đi. Tế Phong ha ha cười, biết Cự Linh Thần là ở nói giỡn, đem rượu ngôn hoan, nói chính mình xoay người khai một cái trò chơi cửa hàng, khi nào ăn không tiêu, huynh đệ tới giúp ngươi, lúc này mới ở mặt trên đốc tra xử tới phía trước, say rào rạt rời đi, mà Cự Linh Thần những cái đó bằng hữu, còn lại là một đám mặt mày hớn hở, thẳng khen giao một cái bạn tốt, này quả thực chính là thần tài nha. Mọi người thương lượng hảo, bình thường hạ thời gian, liền đi trung phố đi dạo, nhìn xem lao đại vị này huynh đệ cửa hàng rốt cuộc là như thế nào, cái gì trò chơi như vậy kiếm tiền. Theo thời gian trôi qua, Cezonet Coffee hoàn toàn vang vọng toàn bộ trung phố, bởi vì mỗi ngày hiểu rõ vạn người bồi hồi ở trung phố, thậm chí còn có cái khác bốn phố mộ danh mà đến, khiến cho trung phố càng thêm phồn vinh. Một cửa hàng kéo toàn bộ phố, quả thực chưa từng nghe thấy. Nơi này, người chơi một đám chỉ điểm giang sơn nhìn người khác chơi, một bộ ta đã hiểu rõ trò chơi tinh túy, thậm chí còn có rất nhiều người đánh đố, ai đưa một huyết, ai sẽ siêu thần, điều thứ nhất long phương nào sẽ lấy, trận thi đấu này ai sẽ thua, đánh cuộc thua, đến bên cạnh thực thần cửa hàng mua bữa ăn khuya, hoặc là khai trương thật nhiều thiên túy tiên phường lấy bình rượu ngon. Tóm lại, mặc kệ chơi thượng chơi không thượng, ở Cezonet Coffee nơi này, đều có vô cùng là thú, mà bọn họ cũng cảm giác được, chính mình trước kia quá chính là cỡ nào tái nhận, không nổi điên thật là một cái kỳ tích. Chân chính một người đắc đạo gà chó lên trời. Làm chúng ta đem thời gian hồi đảo đến tinh vệ đưa chữa thương dược cấp Tế Phong khi đoạn, ở tiểu Hân tỷ tỷ đi rồi, tiểu tinh vệ liền thấp thỏm không thôi, cũng không biết Tế Phong ca ca rốt cuộc ra sao, thương có nặng hay không, chính mình đưa dược có thể hay không giảm bớt hắn đau đớn, đều là chính mình hại hắn sẽ thành như vậy, nếu Tế Phong ca ca không muốn tiếp thu dược làm sao? Hắn nếu giận mình, không muốn tha thứ chính mình lại làm sao bây giờ? Tiểu tinh vệ trong đầu không ngừng phỏng đoán các loại khả năng, càng nghĩ càng sợ hãi, ở dày vò chờ đợi chúng, tiểu Hân rốt cục là đã trở lại, tiểu tinh vệ vội vàng đi dò hỏi. Đừng lo lắng, những cái đó dược hắn đã thu, nói là thực cảm tạ. Tiểu Hân trấn an nói, tiểu tinh vệ một viên treo tâm rốt cục là thả xuống dưới, ở tiểu Hân làm bạn hạ, ngồi ở mép giường. Hắn còn nói, tiểu Hân muốn nói dùng ngăn, nhìn dáng vẻ thực khó xử. Nói cái gì? Tiểu tinh vệ vội vàng hỏi. Tiểu thư, kia nói, ngươi đừng nóng giận. Tiểu Hân nhìn tinh vệ, ánh mắt lập lòe, có chút không đành lòng nói. Tiểu tinh vệ vừa nghe, trong lòng đống nhiên run lên, sinh ra một cổ cảm giác bất an. Ngươi nói đi, tiểu Hân tỷ, ta không tức giận. Tiểu tinh vệ miễn cưỡng cười vui, trái tim lại là bang bang kịch liệt nhảy dựng lên. Văn Khúc Tinh còn nói, ngươi không giết Bá Nhạc, Bá Nhạc lại nhân ngươi mà chết, ngài thân phận cao quý, mà hắn chỉ là một cái tiểu tiên, hai người căn bản không phải một cái thế giới người, hy vọng ngươi về sau đừng lại đến tìm hắn, hắn chỉ nghĩ bình bình phạm phạm sinh hoạt. Tiểu Hân nói nơi này, không đành lòng liếc liếc mắt một cái cả người run run tinh vệ, vội vàng hỏi tiểu thư ngươi không sao chứ? Tiểu tinh vệ nước mắt xôn xao một chút liền lưu lại, nàng tâm chưa từng có tại đây một khắc như vậy đau quá, đều do chính mình, đều là bởi vì nàng tùy hứng, thực xin lỗi, Phong ca ca,